Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 288, Mưu ai gia ai, Maximus đương nhiên hiểu ý tứ của Đỗ Duy, vị giáo chủ đại nhân này mặc dù dáng có dáng vẻ nhân từ cao thượng, lại mặc áo bào cũ và sống rất đạm bạc, nhưng nếu theo cách nhìn của Đỗ Duy thì, càng là người như vậy, càng không đơn giản. Hoặc ông ta một thánh nhân chân chính, hoặc ông ta có giả tâm rất lớn, Đỗ Duy vẫn không tin trên thế giới này có thánh nhân gì cả. Mi Húc thì sao? Thánh nhân trong giáo điển, được tô điểm đến cùng cực, là một trong những người tạo nên thần điện, kết quả bộ mặt thật của Mi Húc chỉ có trời mới biết, e rằng truyền ra ngoài sẽ không ai tin nổi, Maximus này, chỉ là một chính khách trong thần điện mà thôi. Maximus biết rằng, muốn có được sự ủng hộ của Đỗ Duy, muốn làm cho vị công tước đại nhân này đầu tư vào bản thân mình, vậy hiện tại phải thể hiện thực lực của chính mình. Nghĩ ra biện pháp khiến đối phương hiểu rằng đầu tư vào bản thân mình thì có thể có được sự hồi báo hậu hĩnh, công tước đại nhân. Trầm ngâm trong giây lát, Maximus từ tốn nói, ta tin rằng ngài đối với quy tắc kế thừa vị trí giáo hoàng trong thần điện nhất định là hiểu rõ, phải. Đỗ Duy gật đầu, dựa theo quy tắc của thần điện, ngài là một trong những người thừa kế. Chỉ có điều, dù sao có tổng cộng 8 vị đại giáo chủ, ngài cũng không nhất định có thể trở thành người thắng cuộc cuối cùng. Thần linh vạn năng ở trên cao. Nét mặt Maximus ra vẻ thương xót chúng sinh, không phải Maximus ta tham luyến quyền vị. Nhưng ta lập chí hiến thân cho thần linh, dâng hiến cả đời cho thần điện. Tuyệt đối không thể chấp nhận nhìn cái đám Diệp Ni phái làm ô uế thần điện, hành động ngu xuẩn của bọn chúng, sẽ bôi nhọ thần điện. Vẻ mặt Đỗ Duy không chút biểu tình, đợi vị giáo chủ đại nhân này nói tiếp, tranh đấu giữa Diệp Ni phái và Ma Tát phái chúng ta đã có từ lâu. Trong quá trình tranh đấu này, nhất là 2 năm nay, tất cả những gì bọn chúng làm, càng ngày càng thái quá. Hiện tại trên đại lục có 8 đại giáo khu, Diệp Ni phái chiếm 5, Ma Tát phái chúng ta mặc dù chỉ khống chế có 3 giáo khu, nhưng từ chiến tích xem ra, lại dẫn trước khá xa bọn họ. Thủ đoạn tuyên dương giáo lý của Diệp Ni phái vô cùng cường ngạnh và máu me. Những năm gần đây, bọn họ chủ trương lấy cực hình nghiêm khắc để lập nên uy nghiêm giáo hội, đối với tà giáo đàn áp kịch liệt. 6 năm trước, trong một vụ án ở giáo khu Đông Nam, bọn họ lấy danh nghĩa thanh lọc tà giáo thiêu chết 6 người. 3 năm trước, tại giáo khu phía Tây Nam, bọn họ lấy tội danh xúc phạm thần linh, thắt cổ chết một quý tộc. Thủ đoạn này quá tàn nhẫn nên sớm đã dấy lên sự bất mãn ở rất nhiều nơi. Nhất là 3 năm trước thắt cổ chết một quý tộc, việc làm này bị giới quý tộc đế quốc cho là một loại thị uy đối với bọn họ. Trong giáo khu do Diệp Ni phái khống chế đều nảy sinh xung đột với quan phương đế quốc. Chẳng hạn như mấy năm trước, ở khu phía Nam, bọn chúng đối với chính sách phú thuế của đế quốc khoa tay múa chân, chỉ trích phú thuế đế quốc quá nặng nề, khiến cho nhân dân đem đa số thu nhập đóng thuế đế quốc hết, dẫn đến việc thuế tôn giáo và thuế cống hiến của bọn chúng giảm xuống trầm trọng. Hành động này hiển nhiên đã khiến cho quan hệ giữa Diệp Ni phái với hoàng thất đế quốc và quan phương đế quốc rất là căng thẳng. Hơn nữa, giáo lý Diệp Ni phái chủ trương thần quyền cao hơn tất cả, dĩ nhiên là làm cho hoàng thất không thích. Đó là đương nhiên. Đỗ Duy khẽ nhún vai, mấy lời ngài nói này, ta dù không hiểu rõ ràng nhưng cũng có nghe qua. Ma Tát phái chúng ta, những năm gần đây dù giáo khu khống chế chỉ có 3, chỉ chiếm một số ít, nhưng danh vọng bên trong thần điện vẫn cao hơn Diệp Ni phái. Nhất là trong trưởng lão đoàn, phần đông ủng hộ chúng ta. Nhưng có một chuyện cách đây 2 năm đã mang đến cho chúng ra một đả kích rất lớn, nếu như không phải có chuyện ngoài ý muốn đó. Có lẽ bây giờ tình cảnh Ma Tát phái chúng ta cũng sẽ khó khăn như vậy. Maximus nói đến đây liền hở dài rồi liếc mắt nhìn Đỗ Duy, công tước đại nhân. Ngài nhất định đã nghe qua cái tên Hudson chứ? Trong lòng Đỗ Duy thình lình giật thót một cái, còn trên mặt thì làm ra vẻ kinh ngạc, Hudson. Ta đương nhiên đã nghe qua, hắn chính là tội phạm số 1 của thần điện. Thiên tài kỵ sĩ mạnh trên đại lục, nhưng sau này lại phản bội thần điện, phải không? Chính là Hudson, ai? Bởi vì chuyện của hắn, khiến Ma Tát phái chúng ta chịu không ít liên can. Có thể nói, bởi vì chuyện Hudson phản nghịch nên thực lực Ma Tát phái chịu tổn thất rất lớn. Giáo hoàng bệ hạ vốn rất ủng hộ Ma Tát phái chúng ta. Nhưng sau đó vì chuyện này, Hudson có quan hệ gì với các ngài? Đỗ Duy hỏi, Maximus cười khổ một tiếng, công tước đại nhân, Hudson hắn tuổi còn trẻ đã trở thành kỵ sĩ trưởng trong thần thánh kỵ sĩ đoàn. Trở thành một trong 3 thủ lãnh cực kỳ cường đại của lực lượng vũ trang thần thánh kỵ sĩ đoàn của thần điện. Để đạt được thành tựu như thế, ngoại trừ bản thân hắn thiên phú hơn người, tuổi trẻ hướng ngoại, còn có nguyên nhân khác. Dừng một chút, ông ta nói tiếp, Hussein vốn gốc từ Trung Bắc giáo khu chúng ta. Nếu xét đến xuất thân, thì hắn thuộc Ma Tát phái hệ, Đỗ Duy ngược lại cho tới bây giờ chưa từng nghe qua. Hussein mặc dù vẫn ở bên cạnh hắn, nhưng tên kỵ sĩ này bản tính lạnh lùng, mà hắn lại coi chuyện bị trục xuất khỏi thần điện là một chuyện thống khổ lớn nhất đời, rất ít khi nguyện ý nhắc tới chuyện của chính mình trong thần điện, bản thân hắn không nói nên Đỗ Duy cũng rất ít khi hỏi đến. Hussein xuất thân từ giáo khu mà ta quản lý, lúc còn rất nhỏ được tuyển đưa vào thần thánh kỵ sĩ đoàn bồi dưỡng. Sau đó hắn từng bước tiến lên vị trí kỵ sĩ trưởng, trong quá trình đó đương nhiên được Ma Tát phái chúng ta tương trợ không ít, dù sao. Maximus cười khổ nói, dù sao ngàn năm qua, trưởng lão đoàn vẫn bảo trì trung lập, nhưng thần thánh kỵ sĩ đoàn thì sớm đã không còn là phạm vi thế lực của Hắc Sơn phái. Ai cũng biết, muốn khống chế quyền lực, trước tiên phải nắm vũ lực trong tay, thần thánh kỵ sĩ đoàn là một chi vũ lực rất mạnh mẽ trong giáo hội, mấy trăm năm qua, vô luận chúng ta hay là Diệp Ni phái, đều dốc toàn lực xâm nhập vào thần thánh kỵ sĩ đoàn, dù sao kỵ sĩ đoàn và trưởng lão đoàn không giống nhau. Hắc Sơn phái khống chế vị trí thủ tịch trưởng lão đoàn, người khác rất khó xâm nhập vào, muốn tiến vào trưởng lão đoàn, trước tiên phải có giáo hoàng đề tên, sau đó trong nội bộ trưởng lão đoàn tiến hành bỏ phiếu biểu quyết có tiếp nhận hay không. Người ngoài muốn tiến vào trưởng lão đoàn đạt được vị trí thủ tịch, trước tiên sẽ không thể thông qua một cửa bỏ phiếu này của bọn họ, mà kỵ sĩ đoàn lại không giống như vậy, mỗi một kỵ sĩ từ nhỏ bắt đầu được tuyển chọn để tiến hành bồi dưỡng. Nên chúng ta chỉ cần ở trong giáo khu của mình tuyển chọn một vài đứa nhỏ có thiên phú theo quy tắc của thần điện thì không ai ngăn cản được. Chỉ là những thiếu niên chúng ta tuyển vào thật sự phải có thiên phú mới trở thành thần thánh kỵ sĩ được. Hơn nữa, vì mấy trăm năm trước đây đế quốc và thần điện đạt thành hiệp nghị, thần thánh kỵ sĩ đoàn không được đồn trú tại đế đô, chỉ có thể giữ lại một bộ phận nhỏ ở thần điện. Đại bộ phận thần thánh kỵ sĩ đoàn đều phân tán tại các giáo khu thủ vệ của giáo hội địa phương. Cứ như vậy, thần thánh kỵ sĩ đoàn tất nhiên sẽ chịu sự tác động của giáo hội địa phương nên rất khó bảo trì trung lập hoàn toàn. Như vậy mấy trăm năm qua, thần thánh kỵ sĩ đoàn dù không thể nói hoàn toàn bị xâm nhập. Nhưng trong cao cấp kỵ sĩ chung quy cũng có đại biểu của mấy lưu phái. Chẳng hạn như lần này bọn họ phái đến một tên kỵ sĩ cấp 7 ám sát ta, Maximus thở dài, lại nói đến Hussein. Hắn chính là một trong những thiếu niên có thiên phú xuất sắc nhất mà chúng ta đã chọn năm đó. Rất nhanh vươn ra khỏi Trung Bắc giáo khu, trở thành một thiên tài. Sau đó trong tuyển chọn cạnh tranh lại có thành tích đứng đầu, tiến nhập tổng bộ kỵ sĩ đoàn của thần điện ở đế đô tiến hành huấn luyện cực kỳ nghiêm khắc. Sau đó cứ thế được nâng đỡ mà thăng tiến dần. Ma Tát phái chúng ta xem hắn là niềm hy vọng lớn nhất của bổn phái, vốn hai đại kỵ sĩ trưởng của thần thánh kỵ sĩ đoàn đều là người trung lập thuộc Hắc Sơn phái, phục vụ giáo hoàng. Nếu như một người của Ma Tát phái có thể đảm nhận kỵ sĩ trưởng, vậy chẳng khác nào chúng ta trong việc tranh đoạt thần thánh kỵ sĩ đoàn sẽ áp chế Diệp Ni phái, thế nhưng cuối cùng, ngài cũng biết rồi. Hussein đột nhiên lâm đại họa, bị giáo hoàng bệ hạ tự mình hạ lệnh truy bắt. Vì chuyện này mà Diệp Ni phái trong nội bộ thần điện công kích Ma Tát phái không kiên nể. Tình cảnh chúng ta rất là bị động, quan trọng nhất là, bởi bị Hussein phản nghịch, giáo hoàng cực kỳ phẫn nộ. Tự mình hạ lệnh ở trong nội bộ thần thánh kỵ sĩ đoàn tiến hành một phen thanh lọc. Mà Diệp Ni phái nhân cơ hội chèn ép chúng ta, khiến trong quá trình thanh lọc thần thánh kỵ sĩ của Ma Tát phái chúng ta chịu tổn thất rất lớn. Cái này cũng coi như, chúng ta không còn cách nào. Trong quá trình truy bắt Hussein, Đỗ Duy nghe đến đây đặc biệt lưu ý, trong quá trình truy bắt Hussein thẩm phán trưởng Murray đại nhân tự mình lĩnh một đội, còn có mấy vị thần thánh kỵ sĩ cấp 8 mang theo người tham dự truy bắt. Chỉ là, không nói gạt ngươi. Thẩm phán trưởng Murray đại nhân cũng là nhân vật trung kiên của Ma Tát phái chúng ta, mà trong những thần thánh kỵ sĩ tham dự truy bắt, như kỵ sĩ cấp 8 Phi Tô, còn có mấy vị kỵ sĩ cấp 6, cấp 7, đều là những người Ma Tát phái chúng ta hao phí nhiều năm tâm huyết bồi dưỡng ra. Cuối cùng trong quá trình truy bắt Hussein, Murray đại nhân tử trận, bọn người Phi Tô cũng hy sinh, khiến cho thực lực chúng ta chịu tổn thương rất lớn. Diệp Ni phái nhân cơ hội đó đưa người của chúng lên đảm nhận chức tân thẩm phán trưởng. Cứ như vậy, vị trí thẩm phán trưởng trọng yếu trong thần điện này đã thuộc về người của bọn chúng. Đỗ Duy gật đầu, trong quá trình truy sát Hussein, thần điện chết mất một vị thẩm phán trưởng, Đỗ Duy đã biết. Trong mấy thần thánh kỵ sĩ đã chết đó đích xác có một người gọi là Phi Tô. Tên Phi Tô này cùng Đỗ Duy vốn có quan hệ rất lớn. Đỗ Duy chính là trong tuyết tìm được phần mộ Phi Tô, thấy được di thư và nhật ký mà vị thần thánh kỵ sĩ đã chết này lưu lại, mới hiểu được phát sinh chuyện gì. Mà Phi Tô cũng là thần thánh kỵ sĩ lúc trước vào lần đầu tiên gan đang áo xanh, đùa bẩn, Listeria phu nhân đã ra mặt đuổi đi lão nón xanh, những chuyện này hắn đã biết. Xem ra Maximus lần này nói thật, giáo chủ đại nhân tôn kính. Đỗ Duy cười nói, ta tin rằng mấy lời ngài nói này đều là sự thật. Chỉ có điều ta không hiểu, nếu những điều ngài nói với ta đều là thật, vậy ngài và ma tác phái của ngài hiện tại ở trong thần điện hẳn là đang ở trong hoàn cảnh rất nguy hiểm, trong đấu tranh với Diệp Ni phái cũng là ở thế kém. Dưới tình huống như vậy, ngài nghĩ, làm một người đầu tư thông minh, nên đặt vào thế lực mắt thấy đã rơi đài sao? Ôi, xin ngài thứ cho ta thất thố, chỉ là, nếu như ngài không thể giải thích nghi vấn này trong lòng ta, e rằng ta không thể đưa ra quyết định gì. Maximus ngược lại mỉm cười, nhìn ánh mắt Đỗ Duy, ngài là một người thông minh, công tước đại nhân. Ta đối với điểm này không chút hoài nghi, ta nhận ra ta có lý do để thuyết phục ngài, chính là vì hai nguyên nhân. Thứ nhất, người thông minh đều biết, thêu hoa dệt gấm thì dễ, nhưng giúp người khi hoạn nạn, thường thường mới có thể đã động lòng người. Thời điểm thế này, nếu như ngài chọn ủng hộ ma tác phái, vậy sau này ma tác phái trở thành bằng hữu trung thành nhất của ngài. Đương nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ nguyên nhân. Tin rằng ta nói tiếp điểm thứ hai, ngài nhất định sẽ động lòng. Cái thứ hai này, ngài suy nghĩ xem, nếu nói Diệp Ni phái đã nắm chắc thắng lợi trong tay, bọn họ vì cái gì phải công nhiên gấp gáp phục kích ta trên đường như thế? Loại hành động này một khi lộ ra sẽ dẫn đến thất bại và gây ra sóng to gió lớn. Nhưng bọn chúng vẫn như cũ lựa chọn mạo hiểm, tự nhiên là vì bọn chúng ý thức được nguy hiểm. Bởi vì chỉ cần ta đến được đế đô, liền có thể thay đổi cả tình thế. Đỗ Duy không tự chủ được gật đầu. Chính xác, Diệp Ni phái càng bày ra thủ đoạn cực đoan đến giết chết Maximus gấp gáp như vậy, càng nói rằng, bọn chúng sợ để Maximus trở về đế đô, trong tay ngài có lợi thế gì chuyển bại thành thắng thế. Đỗ Duy cười nói, có một chút. Maximus khẽ mỉm cười, chỉ có điều, xin thứ cho ta. Cái này có quan hệ đến cơ mật tối cao của thần điện. Ta không thể nói rõ, Đỗ Duy trầm mặt, hắn ở trong lòng cẩn thận tính toán trong giây lát. Cuối cùng đột nhiên ngồi thẳng người thấp giọng nói, ngài muốn ta đầu tư bao nhiêu, Maximus cười, công tước đại nhân. Ta biết ngài cũng không phải là tín đồ. Cho nên ta nghĩ, nếu ta có thể có cơ hội tự mình chủ trì nghi thức tẩy lễ nhập giáo cho ngài, đó sẽ là một vinh hạnh rất lớn. Chương 288, Mưu Ai Gia Ai, P2, Đỗ Duy cười ha ha. Giáo chủ đại nhân thân ái, ngài lại đặt chủ ý lên đầu ta rồi. Xác thực, Đỗ Duy thân là công tước thống lĩnh hết thảy quân quyền một hành tỉnh, lại là một đại ma pháp sư nổi tiếng tại đế quốc. Bỏ qua thực lực chân chính của hắn không nói, nhưng trên cơ bản, vì biểu hiện ngày chính biến mà quan điểm đã truyền rộng khắp, sớm đã coi vị thiếu niên công tước trẻ tuổi này trở thành cường giả đứng đầu đại lục. Một người mà thân là công tước, tay nắm thực quyền, rất được hoàng thất tín nhiệm như vậy. Bản thân lại có thực lực cá nhân siêu tuyệt mà hắn lại không phải tín đồ của thần điện. Nếu như sau này, có người có thể thuyết phục hắn nhập giáo, công trạng như vậy so với việc ngươi truyền bá một vạn người bình thường tin vào tôn giáo phải lớn hơn rất nhiều. Thân là giáo chủ, chức trách chủ yếu là tuyên dương giáo lý, làm cho càng nhiều người tin thờ thần điện. Đây cũng là tiêu chuẩn công trạng quan trọng. Nhưng ngươi có lôi kéo nhiều người bình thường nhập giáo cũng còn xa mới bằng lôi kéo được một đại nhân vật địa vị hiển hách. Mà Đỗ Duy, hiện tại trên đại lục, ngoại trừ nhiếp chính vương ra, còn có ai được trọng vọng hơn so với hắn? Đỗ Duy không lập tức đáp ứng mà tiếp tục hỏi, còn gì nữa? Ta nghe nói, trong lãnh địa của ngài, thái độ đối với thần điện tôn giáo không được tốt lắm a. Massimo cười nói, ta nghĩ những chuyện trước đây cũng không cần nhắc tới. Sau này ta sẽ tự mình phái một vài thần chức nhân viên đến lãnh địa của ngài tuyên truyền giáo lý, công tước đại nhân, yêu cầu của ta đó là... Đối đãi với giáo vụ nhân viên của ma tác phái chúng ta, ngài sẽ biểu hiện thái độ tốt một chút, ha ha. Ngài muốn thu hành tỉnh đi xa của ta vào trong phạm vi giáo khu của ngài sao? Đỗ Duy cười ha ha, chính là như thế. Massimo cũng không giấu giếm, nói rõ ràng, căn cứ theo quy ước của thần điện, đối với một vùng đất hoang hóa chưa được khai phá, ai có thể tạo ra thành tích ở đó, vùng đất đó sẽ được nhập vào giáo khu của mình. Trước đây giáo vụ nhân viên trên lãnh địa của ngài đều chỉ là một vài nhân vật nhỏ của đế đô phái tới. Vậy sau này, ta sẽ phái thẳng người từ Trung Bắc giáo khu của ta đến, nhưng ngài phải hiểu rõ một điểm. Đất đai hành tỉnh đi xa cằn cỗi cũng không có nhiều. Nhân dân của ta cũng không có nhiều tiền tài để nộp thuế tôn giáo và đóng góp thuế. Đỗ Duy nhíu mày, vì biểu đạt tình hữu nghị của ta, ta miễn trừ cho hành tỉnh đi xa 3 năm thuế tôn giáo. Thân là đại giáo chủ giáo khu, những quyền lực này ta vẫn còn có, mà sau 3 năm, nếu như... Massimo khẽ mỉm cười, đương nhiên, hiện tại chỉ là giả thiết ta có thể ngồi lên vị trí đó, điều lệnh miễn thuế này còn sẽ kéo dài, Đỗ Duy gật gật đầu, được rồi, ngài muốn ta nhập giáo, sau đó đồng ý để người của ngài truyền giáo trong địa bàn của ta, chính thức thu địa bàn của ta vào giáo khu của ngài. Ngoại trừ cái này ra, ngài còn muốn yêu cầu gì hơn nữa? Massimo cười, nụ cười như gió thổi hay hay, mây trôi lững lờ, công tước đại nhân, ngài xem, ta cũng không phải là một lão già lòng tham không đấy. Ta yêu cầu cũng không nhiều lắm, nếu như ngài có thể đáp ứng ta hai điểm này, ta đã vạn phần cảm kích. Đương nhiên, nếu như ngài đã nói khẳng khái, ta chỉ cần bổ sung thêm một yêu cầu nho nhỏ, một yêu cầu rất nhỏ. Nói đi, ánh mắt Massimo lóe lên, căn cứ vào pháp lệnh của thần điện, phàm là thần thánh kỵ sĩ đoàn đóng ở giáo khu địa phương, sẽ chịu sự điều khiển của đại giáo chủ địa phương. Giáo khu địa phương có nghĩa vụ mỗi năm tuyển huyết dịch mới cho thần thánh kỵ sĩ đoàn. Mặc dù thần thánh kỵ sĩ đoàn trực tiếp tận hiến với giáo hoàng, nhưng dù sao một nhánh quân đội đồn trú tại địa phương, trong thời gian dài, sẽ khó bảo trì được độ thuần khiết. Vì thế, ta nghĩ ta sẽ nỗ lực hết sức để khống chế thần thánh kỵ sĩ đoàn trong khu của ta, chỉ có điều. Ta còn cần rất nhiều. Ý của ta là, vào lúc thích hợp, một khi ta gặp phải khó khăn và nguy cơ thật lớn, ta cần quân đội của ngài hiệp trợ. Đỗ Duy nhíu mày, ngài điên à. Căn cứ tất cả pháp lệnh, quân đội không được can thiệp vào bất cứ phân tranh nào trong nội bộ thần điện. Ngài muốn quân đội đế quốc cuốn vào chuyện nội bộ thần điện. Nói như vậy, ngài chưa hiểu rõ ràng ý ta. Ý ta là, một khi xuất hiện một số tình huống khẩn cấp hoặc là đặc thù, ta nghĩ ta có thể trao cho ngài một danh nghĩa. Massimo cười nói, tỉ như để cho một chi quân đội nào đó dưới trướng ngài, mặc khải giáp thần thánh kỵ sĩ đoàn, lấy danh nghĩa thần thánh kỵ sĩ đoàn. Ngài thấy thế nào? Đỗ Duy lần này thật sự kinh ngạc, ngài. Massimo đại nhân, ngài xác định là muốn làm thế sao? Làm như vậy đã đi quá xa giới hạn rồi. Đỗ Duy nhắc nhở, quá giới hạn sao? Trên gương mặt già nua của Massimo lộ ra sự kiên nghị, Diệp Ni phái cả gan công nhiên công bố bừa bãi, không được giáo hoàng cho phép nhưng mưu đồ giết chết một giáo chủ, cách làm như vậy chẳng lẽ lại không quá giới hạn sao, nhưng ngài không có quyền này. Đỗ Duy lắc đầu, ngài chỉ là giáo chủ địa phương. Thành lập thần thánh kỵ sĩ đoàn phải do giáo hoàng tự thân hạ lệnh mới được. Giáo chủ địa phương chỉ có thể điều động thần thánh kỵ sĩ đoàn hiện có, nhưng lại không được thành lập mới. Giáo chủ đại nhân, cho dù ngài trao cho ta danh nghĩa này cũng không hợp pháp, công tước đại nhân, thế nên ta mới nói vào lúc đặc thù. Massimo thản nhiên nói, ý của ta là, giả như tương lai có một ngày ta kế nhiệm vị trí này. Nhưng lúc ta chỉ huy thần thánh kỵ sĩ đoàn lại không đủ áp chế Diệp Ni phái bất mãn đối với ta, ta cần thêm nhiều lực lượng. Vậy, giả như ta lấy thân phận giáo hoàng, liền có quyền lập tức thành lập một chi thần thánh kỵ sĩ đoàn mới. Đỗ Duy hít một hơi thật sâu. Hắn đột nhiên nhận ra, lão già trước mắt nhìn như bình thản này, lá gan quả thật không phải lớn bình thường. Hắn lập tức cười ha ha, đương nhiên. Nếu như là giáo hoàng hạ lệnh, vậy thì hợp pháp. Nếu như một khi ta trở thành tín đồ, tiếp nhận mệnh lệnh giáo hoàng, ta cũng không thể làm khác, tự nhiên phải dốc sức. Hai người nhìn nhau ha ha cười lớn một hồi. Đỗ Duy ngưng lại, nghiêm mặt, giáo chủ đại nhân. Yêu cầu ngài đề xuất, vậy, ta muốn hỏi là trong cuộc đầu tư này, nếu như cuối cùng ngài thắng, ta có thể thu được gì? Hắc hắc. Ngài đừng nói suông cái gì mà có được tình hữu nghị của ngài, ta là một người rất thô tục, ta hy vọng có được một số lợi ích thật sự, ngài đã có được lợi ích. Massimo cười hờ hững, công tước đại nhân. Ngài nghĩ xem, nếu nói dưới trướng ngài có một chi thần thánh kỵ sĩ đoàn, vậy tình cảnh của ngài tại Tây Bắc sẽ được cải thiện rất lớn. Ta biết. Địch nhân hiện tại lớn nhất của ngài, hẳn là Ruga của quân Tây Bắc. Đúng không? Vậy, một ngày nào đó trong tương lai, lúc quân đội dưới trướng của ngài cùng địch nhân tác chiến, đối phương đối diện với quân đội của ngài, sẽ kinh ngạc phát hiện bộ hạ của ngài treo cờ thần thánh kỵ sĩ đoàn. Lúc này, nếu nói bọn họ động thủ với ngài, thì chẳng khác gì là đối địch với thần điện, cùng thần thánh kỵ sĩ đoàn tác chiến, chẳng khác gì tuyên chiến với thần điện. Ta nghĩ, loại lợi ích như vậy, đã không cách nào dùng kim tiền hay bất kỳ điều kiện nào để suy xét, ta cần một lời cam đoan của ngài. Đỗ Duy nói, ta chấp nhận. Massimo cười cười, nếu như ta trở thành giáo hoàng, vậy ngài, công tước Hoa Tulip, sẽ được giáo hoàng tự mình ban cho huy chương thần thánh. Có được huy chương như vậy sẽ tạo cho ngài có được địa vị hợp pháp cực cao ở trong thần điện. Lúc đó, tại Tây Bắc, ý chí của ngài, cũng giống như ý chí của thần điện. Đối địch với ngài, cũng là đối địch với thần điện. Đây là hứa hẹn cuối cùng của ta. Rất tốt, trong lòng Đỗ Duy đột nhiên cười một cách ác ý, cho sư đoàn kỵ binh dưới trướng của ta treo cờ thần thánh kỵ sĩ đoàn. Đây là một chuyện rất sảng khoái a. Giống như trên người khoác một bộ thần bào. Chỉ cho phép ta đánh ngươi, không cho phép ngươi đánh ta. Nếu không ngươi chính là tuyên chiến với Quang Minh thần điện vĩ đại. Trong phòng, hai người nhìn nhau mà cười, đều ẩn chứa kế hoạch nham hiểm. Sau khi dùng xong bữa tối, Đỗ Duy rất khách khí tiễn vị giáo chủ đại nhân này trở về nghỉ ngơi. Hắn lập tức tìm thị vệ trưởng Rao En của mình đến. Chú lập tức ngồi thuyền nhỏ rời thuyền lên bờ. Sau đó tức khắc nhanh chóng trở về thành Lâu Lan, trên đường không được trì hoãn nửa khắc. Đỗ Duy nhìn vị thị vệ trưởng trung thành này, trầm giọng nói, chú trở về tìm kỵ sĩ Rodrigo, nói cho hắn, lần này trở về đế đô, trước lúc xuất phát ta đã không đánh giá hết đại biến hiện tại trong đế đô, ta cần sự hỗ trợ mạnh hơn. Ừm, chú truyền đạt mệnh lệnh của ta, mời kỵ sĩ Rodrigo lập tức thu xếp hành trang gọn nhẹ cưỡi khoái mã, đến đế đô có việc cần. Rao En nhận mệnh lệnh đi ra, trở về phòng. Quy Quy nhìn Đỗ Duy, thở dài, ngài phải cẩn thận, giao dịch với người thần điện, không thể nghi ngờ là giữ hổ mưu bì. Đỗ Duy cười ha ha, giữ hổ mưu bì. Hắc hắc, vậy để xem, là chúng mượn da ta, hay là ta mượn da chúng. Dưới bầu trời đêm, thuyền trên sông thẳng đường xuôi về Hạ Lưu, khoảng cách đế đô càng gần, trong lòng Đỗ Duy càng kích động, vốn nghĩ rằng lần này về đế đô sẽ không phát sinh đại sự gì, hiện tại xem ra. Lần trước trở về đế đô đã trải qua chính biến cung đình. Mà lần này, chẳng lẽ phải trải qua một trường chính biến của thần điện sao? Chương 289, chẳng làm gì mà được quan tâm. Phần 1. Vốn Đỗ Duy còn lo lắng đám người của Diệp Ni phái chưa từ bỏ ý định, vẫn có thể cho người phục kích trên đường. Đến buổi chiều hôm sau, có thủ hạ hồi báo, hai bên bờ sông xuất hiện một đội kỵ sĩ. Đỗ Duy bước ra bong tàu liền thấy một đội thần thánh kỵ sĩ mặc giáp bạc. Toàn bộ đều được võ trang, đi song song theo thuyền. Đỗ Duy còn đang băn khoăn thì Massimo vừa đi ra trông thấy, liền cười bảo, ngài công tước, đây là thần thánh kỵ sĩ của Hắc Sơn Phái. Bọn họ tới để bảo vệ chúng ta. Sau đó lão giải thích, do chiếc thuyền trước kia của lão trên đường lọc vào tập kích, bị phá hủy, lão lập tức phái người dùng phương pháp đặc thù của thần điện truyền tin về đế đô. Đám thần thánh kỵ sĩ này hẳn do Hắc Sơn Phái sai tới bảo vệ bọn họ. Hắc Sơn Phái luôn giữ chủ trương trung lập, với tiêu chí chỉ tuân pháp quy mà không nghe theo ai cả, được xem là công chính. Diệp Ni Phái cùng Ma Tát Phái đấu đá người chết ta sống, bọn họ cũng mặc, nhưng dưới sự bảo vệ của họ mà Diệp Ni Phái vẫn muốn giết một đại giáo chủ thì Hắc Sơn Phái tuyệt đối không cho phép, đội thần thánh kỵ sĩ này ước chừng có 100 người. Đỗ Duy phát cờ hiệu ra lệnh cho thuyền giảm tốc, rồi phái một thuyền nhỏ lên bờ đưa thủ lĩnh của đội thần thánh kỵ sĩ lên chỗ hắn. Điều Đỗ Duy không ngờ chính là vị thủ lĩnh kỵ sĩ này lại có thể là một cao thủ cấp 8. Thần thánh kỵ sĩ đoàn trước khi Hussein phản loạn vốn có 3 vị cao thủ cấp 9 đứng đầu. Hussein trốn đi, 2 vị kỵ sĩ còn lại bị chết ở trong tay hắn ta. Có thể nói những cao thủ đứng đầu kỵ sĩ đoàn đã bị quét sạch, những cao thủ cấp 8 còn lại hiện giờ có thể coi như là mạnh nhất. Vậy mà lần này Hắc Sơn Phái lại có thể phái đi một gã kỵ sĩ cấp 8, có thể thấy được bọn họ rất coi trọng Massimo. Kẻ này là một người lạnh lùng. Lên thuyền, hắn chẳng chút nhiệt tình với bọn Đỗ Duy và Massimo mà chỉ là thi lễ sơ sài, rồi đơn giản bảo rằng mình phụng mệnh đến bảo vệ ngài giáo chủ Massimo về đế đô nhậm chức. Hơn nữa sau khi Massimo mở lời tỏ vẻ cảm kích, dường như hắn chẳng để ý mà chỉ hờ hững bảo, đó là chức trách. Ngài giáo chủ không cần khách khí, người này nói năng chẳng lạnh nhạt cũng chẳng nồng nhiệt, cũng không tôn kính với công tước Đỗ Duy lắm, chỉ gật gù rồi quay đầu rời khỏi. Massimo thấy vậy lại sợ Đỗ Duy tức giận, đợi vị kỵ sĩ cấp 8 này đi mất bèn giải thích, Xin ngài công tước đừng trách hắn thiếu lễ độ, chỉ là mấy cái tên Hắc Sơn phái này với ai cũng như thế. Bọn họ dốc lòng khổ tu nên không quá để ý đến lễ nghĩa trong thế tục, người trong thần điện đã sớm quen với đám quái vật phụng sự cho Hắc Sơn phái này, hơn nữa khi tán chuyện phiếm còn gán cho bọn họ một cái ngoại hiệu, gọi là Hắc Sơn phái thật chẳng hợp lý bằng Hắc Kiểm phái. Mặt sắc, Đỗ Duy cũng không phải kẻ để ý đến tiểu tiết, hơn nữa sau khi biết mấy chuyện xấu xa của thần điện, ngược lại còn có cảm tình với Hắc Sơn phái trung lập không tranh chấp thị phi chỉ khổ tu này hơn hết thảy. Nếu trong thần điện mọi người đều giống như Hắc Sơn phái thì đã không lắm phiền toái như vậy. Nghĩ tới đây Đỗ Duy giật mình, không khỏi chăm chú nhìn đám kỵ sĩ cưỡi ngựa song hành với thuyền đến xuất thần. Có thần thánh kỵ sĩ của Hắc Sơn phái hộ tống, trên đường hẳn sẽ bình an vô sự. Có lẽ Diệp Ni phái cũng biết không thể tiến hành ám sát trên lộ trình, nên cũng từ bỏ kế hoạch. Nhưng vị kỵ sĩ cấp 8 cầm đầu kia ngoại trừ bữa đầu tiên lên thuyền ra mắt, mấy ngày sau không hề bước lên lại nữa. Đỗ Duy xem như đã nhận thức được phong cách hành sự của mấy vị kỵ sĩ khổ tu Hắc Sơn phái. Trong mấy ngày đi đường, dĩ nhiên bọn Đỗ Duy ăn ngủ ở trên thuyền, nhờ thuyền lớn nên không chút mệt nhọc, nhưng hơn 100 vị kỵ sĩ theo hộ tống trên bờ chẳng rời đi bất kể lúc nào, thậm chí còn không có thời khắc nào ngừng nghỉ. Ăn ngủ đều tiến hành trên lưng ngựa. Suốt 3 ngày 3 đêm chậm rãi cùng theo thuyền lớn, trước sau vẫn chưa từng rời xa tí nào. Mấy vị kỵ sĩ Hắc Sơn phái này mới thực sự là kỵ sĩ thần thánh, dường như bọn họ đều giống như người sắt. 3 ngày 3 đêm trên lưng ngựa, khi mệt mỏi liền luân phiên nằm trên ngựa ngủ, đói bụng thì đem lương khô mang theo ra ăn, khát nước chỉ cúi xuống lấy túi da uống vài ngụm. Tuy việc ấy khiến Đỗ Duy cảm thấy rất thoải mái, nhưng nhìn thấy mấy vị kỵ sĩ nghiêm túc khắc khổ này trong lòng không khỏi bội phục. Hắc Sơn phái quả nhiên là một phái khổ tu chân chính. Chỉ có điều trong suy nghĩ của Đỗ Duy, ngoài cái từ khổ tu này có lẽ còn phải thêm vào hai chữ hành sát. Sau này nói chuyện phiếm với Massimo, lão tiết lộ mặc dù thần thánh kỵ sĩ đoàn sớm bị Diệp Ni phái và Ma Tát phái trà trộn vào, nhưng Hắc Sơn phái vẫn luôn là lực lượng trung kiên như trước đây. Mà trong các phái, thần thánh kỵ sĩ Hắc Sơn phái có thực lực mạnh mẽ nhất. Dù sao cái loại khổ tu gần như là hành sát này tự nhiên có thể mang đến cho người ta thực lực cường hãn, kiên trì mới đạt được thiên đạo, từ cổ chí kim đều như vậy. Thuyền tiến về một bến tàu nhỏ cách phía tây đế đô không đến 30 dặm, đoàn người của Đỗ Duy liền bỏ thuyền lên bờ, đưa xe ngựa xuống rồi theo đường bộ tiến vào đế đô. Giáo chủ Massimo đương nhiên ngồi chung xe ngựa với Đỗ Duy, khi lão thấy đánh xe của Đỗ Duy lại là một nô lệ nam dương, không tránh khỏi kinh ngạc ngoái lại quan sát mấy lần, tặc lưỡi lấy làm kỳ quái. Bởi vì phàm kẻ có xuất thân từ quý tộc thế gia như Đỗ Duy, tuy là kẻ đánh xe nhưng thuộc vào dạng đi theo thân cận như vậy, phần lớn đều được tuyển chọn nghiêm ngặt trong gia tộc, chú trọng dạy dỗ từng ly từng tí, chỉ có những tên nhà giàu mới nổi sử dụng những tùy tùng có nguồn gốc kẻ hỗn tạp như thế. Mà với thân phận Đỗ Duy, kẻ đánh xe ngựa lại là một nô lệ nam dương quả thật hiếm thấy, quãng đường 30 dặm chỉ một ngày là đến. Lúc chạng vạng cũng tới cửa tây, thấy lại tường thành bề thế của đế đô. Trong buổi chiều tà, những đường nét của tòa thành hùng vĩ nhất đại lục thấp thoáng hiện ra, ánh nắng hiu hắt còn sót lại dường như giác lên nó một lớp vàng son huy hoàng rực rỡ, Đỗ Duy không khỏi bùi ngùi xúc động nghĩ về lần thứ hai trở về này. Lần đầu trở về hắn chỉ là một công tử bị cha ghét bỏ, chịu ánh mắt ghẻ lạnh trong gia tộc, lần này lại là một công tước nắm quân quyền hùng cứ một phương, hồng nhân hạng nhất trong giới quyền quý đế quốc. Trong khi cha của hắn bị rơi rụng, phải về quê an nghỉ tuổi già, nghĩ tới đấy Đỗ Duy không nén khỏi buông một tiếng thở dài. Massimo bên cạnh nhìn thấy Đỗ Duy than thở liền bật lời, dường như tâm tình của đức ngài công tước không được tốt lắm. Đỗ Duy mỉm cười đáp, ngài giáo chủ, ta đang suy ngẫm về chuyện thế sự tuần hoàn, thật khiến cho người ta phải bùi ngùi suy ngẫm. Hôm nay ngồi lầu cao ngóng gió, ngày mai không chừng đã rơi xuống vực sâu, ngài đã thấy nơi đế đô này. Ngàn năm qua đã xuất hiện bao nhiêu nhân vật hào kiệt oanh liệt, tới bây giờ đều hóa thành cát bụi, chỉ duy nhất tòa thành hùng vĩ này vẫn sừng sững ở đây như xưa, thành công hay thất bại cũng chỉ là một hồi náo nhiệt mà thôi. Massimo không ngờ vị công tước thiếu niên này quá lắm chỉ hơn chục tuổi đầu, lại có tâm tình bi thương của một lão già như vậy. Lão lại càng nhận ra kẻ đồng minh trẻ tuổi này thật có tâm sâu khó lường. Nghĩ tới đây lão liền mỉm cười bảo, ngài công tước, Ma Tát phái chúng ta tôn thờ một câu, không có đúng hay sai vĩnh hằng, chỉ có chân lý vĩnh hằng. Đỗ Duy nghe xong, thầm suy ngẫm một lát rồi đáp, vâng, lời này rất có đạo lý. Ma Tát phái dù sao cũng rất khác biệt so với Diệp Ni phái. Giáo lý Diệp Ni phái thiên về một mực xét sự việc hoặc là đúng, hoặc là sai. Nhưng trên thế giới này không có chuyện gì hoàn toàn như vậy được, giống như tòa thành này vậy, nó là chân lý vĩnh hằng, còn đám quyền quý trong ấy một đời dù thăng hoa hay rơi rụng cũng chỉ là đúng hay sai mà thôi. Hôm nay ngươi đúng, ngày mai hắn sai, luôn luôn thay đổi nhưng tòa thành này vẫn chẳng hề đổi thay. Massimo mỉm cười nhìn Đỗ Duy, công tước đại nhân, ngài quả thật thông minh. Một nhân vật sáng suốt như ngài nếu có thể trở thành tín đồ nữ thần sẽ là niềm vinh hạnh của ma tác phái chúng ta. Trên mặt Đỗ Duy tự nhiên nở một cười vô cùng chân thành, nhưng lại thầm nhủ, e là chẳng bao giờ xảy ra đâu. Lão tử bên ngoài dập đầu hô nữ thần vạn tuế nhưng trong lòng chửi bà ta là mụ điếm già, người ngoài sao biết được. Xe ngựa tới trước cổng đế đô thành đã thấy ở ngoài cửa tây sớm đã có đại đội binh lính trị an nghênh đón. Dưới cửa thành thường dân đều đã bị đuổi đi, chỉ còn hơn 1.000 binh lính, còn có mấy trăm ngự lâm quân giáp phục sáng ngời vây quanh hơn chục người đợi ở đó. Xe ngựa của Đỗ Duy vừa mới đến gần đã nghe đội nghi lễ trên thành tường nổi kèn. Trên thành lâu cờ hoa tulip tung bay, nghi lễ quân sắp hàng chỉnh tề. Cờ treo dưới mỗi chiếc kèn là loại tượng trưng cho thắng lợi khải hoàn. Đây là loại kèn chiến thắng đặc biệt trong quân đội đế quốc Roland, Đỗ Duy đương nhiên không phải thứ người nghe mà không hiểu. Hắn vội bảo mã phu ngừng lại, xuống xe quan sát, đám người nghênh đón dưới cửa thành phần lớn đều là quý tộc quyền quý trong đế đô, có cả đế quốc giám sát bộ, trị an bộ, tài chính ty, còn có đại biểu của quân đội. Quả là nằm ngoài dự liệu của hắn, bỗng nghe thấy một tiếng cười sang sảng ở đằng xa, ngài công tước, người rốt cục đã tới. Bọn ta đã đợi người cả nửa ngày ở chỗ này. Người xem cái tên Đờ Răng Sa kia có thân hình nặng nề đến thế kia, đứng đợi quá lâu nên mệt lắm rồi, nếu quả ngài vẫn chưa tới thì chỉ e là tên béo đó sẽ tự tìm một chỗ ấm áp để nghỉ ngơi rồi. Đỗ Duy kinh ngạc không thôi, lúc này đã là gần hết năm, đang giữa mùa lạnh giá, mặc dù mấy ngày nay không có tuyết rơi, nhưng khí hậu cũng rét buốt vô cùng. Lúc này từng cơn gió Tây Bắc vùng vụt như cắt da cắt thịt, đám 10 người trước mặt này có bá tước Bilia, Đờ Răng Sa ma thú lão bằng hữu của hắn, còn có nam tước xác của ti tài chính, vốn là thống lĩnh trị an đế đô, sau khi chính biến chủ động giao nộp binh quyền trị an nên lấy được tín nhiệm của thần hoàng tử, bây giờ nắm không ít thực quyền tại ti tài chính, đứng bên cạnh còn có vị kim bài nằm vùng lập công lớn trong chính biến, sau khi được xét thưởng đã trở thành thống lĩnh trị an mới của đế đô Camillen Siro. Kẻ đã từng bỏ ra cả đống tiền mua một bộ khải giáp hoa lệ trong cửa hàng của Đỗ Duy, những kẻ còn lại đều là tay chân và tâm phúc của thần hoàng tử, bây giờ cũng là những nhân vật quan trọng lớn nhỏ ở trung ương đế đô, những người này mặc cho gió lạnh đứng ở cửa thành nghênh đón hắn, thật quá nể mặt hắn mà, mặc dù Đỗ Duy là công tước cũng không dám thất lễ, vội vàng bỏ xe bước vội lên, nở nụ cười niềm nở, ha ha ha, thật làm cho ta lo lắng mà. Nhiều quý nhân như vậy ở cửa thành nghênh đón, làm cho Đỗ Duy ta phải e sợ rồi. Không thể tưởng được ta Đỗ Duy trở về đế sau gần 2 năm, các vị lại coi trọng ta đến như thế, làm sao ta dám nhận. Hắn đi lên niềm nở ôm ấp chào hỏi từng người trong đám tâm phúc của thần hoàng tử, sau đó thống lĩnh trị An Camillen Siro thấp giọng bảo hắn, thưa ngài công tước, ngài đây cảm ơn sai người rồi. Tất cả mọi người đều là bằng hữu lâu năm nên ta nói thật. Mặc dù giao tình chúng ta cũng không tệ, lão đệ từ Tây Bắc trở về, ta đương nhiên rất cao hứng muốn uống với ngài vài bình rượu ngon, để mọi người đều vui vẻ. Ha ha, nhưng bảo ta trong cái lạnh chết người này đứng đợi ngài nửa ngày ở cửa thành, ta cũng không chịu làm đâu. Ha ha, Camillen Siro xem như là kẻ được tín nhiệm nhất dưới trướng thần hoàng tử, có quan hệ khá tốt với Đỗ Duy. Mấy lời đó cũng là sự thật, nói ra lại càng làm mọi người thân thiết hơn. Đỗ Duy nghe xong giật mình hỏi, ồ, chẳng lẽ các vị bằng hữu hôm nay tới đây đón Đỗ Duy ta là vì, chương 289, chẳng làm gì mà được quan tâm. Phần 2. Camillen Siro cười ha hả, công tước của ta. Người khác không nói, nhưng cứ lấy tên béo Đờ Răng Sa này ra, hắn thích hưởng thụ, chịu không nổi một chút khổ cực, dù mọi người có quan hệ rất tốt, hắn cũng không chịu đứng ở chỗ này vì người khác hứng gió Tây Bắc đâu, chỉ có điều, hôm nay tới đây một là vì giao tình. Hai là đương nhiên do mệnh lệnh của nhiếp chính vương. Nếu không phải vì thế, chỉ với mấy người chúng ta sao có thể điều động cả ngự lâm quân theo. Lúc này Đỗ Duy mới giật mình bật cười. Quả là trước mắt có đầy đủ văn thần võ tướng dưới trướng của thần hoàng tử nghênh đón tại cổng thành. Quân đội bày đội hình, trên thành lâu có cả đội nghi lễ nghiêm trang chào đón. Đây đều là nghi thức nghênh đón tướng quân chiến thắng trở về, chỉ có điều hơi rút gọn quy mô một chút mà thôi. nhưng những gì cần thiết cũng đều bày ra cả. Các vị làm cho Đỗ Duy ta đau đầu rồi. Đỗ Duy cười ha hả, quy mô cứ như là giống nghênh đón tướng quân thắng trận trở về. Ta quá lắm chỉ ở Tây Bắc biên cương xa xôi 2 năm, sao có thể xem là thắng trận gì chứ? Bá tước Bilia đi đến bên cạnh Đỗ Duy kéo kéo áo hắn, nhỏ giọng bảo, Đỗ Duy. Đây là ý chỉ của thần Điện Hạ. Ôi, Điện Hạ bảo ta nói với ngài rằng, kỳ thật Điện Hạ biết rõ trận chiến dưới thành Jolip với người Thảo Nguyên là công lao của ngài. Mặc dù đầu não của đám Kim Lan là do quân Tây Bắc giết, quân công trên danh nghĩa bị Tây Bắc quân chiếm được, nhưng thực tế, công lao đánh bại 2 vạn thiết kỵ người Thảo Nguyên nên thuộc về ngài mới phải. Điện Hạ nói rằng việc này thật sự ấm ức cho ngài, danh nghĩa quân công không thể cho ngài, nhưng lần này ngài trở về cần phải tổ chức một nghi lễ nghênh đón công thần thắng trận trở về, không thể để nhiệt tâm ngài bị nguội lạnh được. Đỗ Duy vừa nghe vậy không khỏi thầm nảy sinh đôi chút cảm động. Chỉ là ngoài cảm động lập tức còn ngầm kêu lên, lợi hại, thần hoàng tử Điện Hạ quả nhiên lợi hại a. Thủ đoạn lấy lòng người thật sự là cực kỳ cao minh. Trong trời rét lạnh thế này phái ra hơn phân nửa tâm phúc của mình đến chuẩn bị một nghi thức chào đón chiến thắng quy mô nhỏ, hết lòng hết sức như vậy, đổi lại là một vị thần tử khác, có lẽ sẽ cảm động không thôi, kể cả bản thân hắn, mặc dù biết đây cũng chỉ là thủ đoạn của vị thần Điện Hạ kia mà thôi, nhưng về mặt cảm tình, vẫn cảm thấy ấm áp trong lòng. Dưới tiếng kèn vang lừng, Đỗ Duy cùng hơn 10 kẻ quyền quý trong vòng vây của binh lính Trị An và Ngự Lâm quân hoàng gia nhanh chóng tiến vào đế đô. Còn Massimo thân là người của thần điện không nên lộ diện, sau khi vào thành liền rời đi, trong sự bảo vệ của thần thánh kỵ sĩ đoàn tiến về thần điện. Lão giáo chủ này thấy thanh thế Đỗ Duy như thế, trong lòng càng nhận định vị công tước này đúng là rất được sủng ái, quyền lực cực lớn, lần này lôi kéo được một cái ngoại viện như vậy quả là rất sáng suốt. Sau khi vào thành, cảnh tượng quy mô cùng với đông đảo binh lính tùy tùng như vậy tự nhiên khiến cho không ít người trong đế đô vây xem. Đi được một lát Đỗ Duy nhưng lại phát hiện phương hướng có gì đó không đúng, không tránh khỏi phải thốt lên hỏi, ồ, như thế nào lại, trông thấy đoàn người rẽ vào một đại lộ bên trái trong hoàng thành. Đại lộ này Đỗ Duy cũng vô cùng quen thuộc, có điều không phải đường về tòa tiểu viện hắn ở trước khi rời đế đô, mà tới tòa nhà vốn của gia tộc Rao Liên. Tòa nhà lớn trước mắt chính là nơi Đỗ Duy trưởng thành thuở nhỏ, vốn là phủ đệ của bá tước Raymond dòng họ Rao Liên. Nhưng sau khi chính biến tòa nhà này bị tịch thu, về sau Đỗ Duy cũng không quay lại nữa. Dù sao hắn phải đi Tây Bắc, tòa nhà này bị tài chính ti tiếp nhận bán lấy tiền, hắn cũng không quan tâm lắm. Hơn nữa bá tước Raymond đã bị ghép tội phản nghịch, lúc ấy tòa nhà này cũng không thể cấp lại cho Đỗ Duy. Dựa theo quy định của luật pháp đế quốc, bắt buộc phải bán đi, nhưng lần này trở về, đứng ở ngoài cửa hắn lại phát hiện tòa nhà này đã được sửa chữa, kể cả đường đá trước cửa cũng lát mới. Cửa chính lại càng tráng lệ đường hoàng, một huy chương gia tộc Tulip được điêu khắc bằng đá quý cùng kim loại tinh khiết được gắn ở phía trên cửa, bên cạnh còn có cờ xí hoa Tulip màu vàng, thì ra bá tước phủ bây giờ đã biến thành phủ của công tước Tulip. Đỗ Duy còn đang nghi hoặc, Camille Siro bên cạnh liền trầm giọng cười bảo, công tước của ta, tòa nhà này do chính thần điện hạ tự mình hạ lệnh cho ti tài chính cấp lại cho ngài. Đỗ Duy há hốc, ồ, nhưng mà ta nhớ rõ khi ta rời đi đế đô, tòa nhà đã bán cho người khác rồi. Camille Siro biểu môi, hừ, đích danh thần điện hạ muốn lấy lại, kể cả nơi này đã có chủ, ai cũng không dám trái lời mà phải đi ra. Nam tước xác của ti tài chính cũng cười nói, ngài công tước, ngài không cần phải khách khí. Tòa nhà này do chính miệng điện hạ bảo để cho ngài, ti tài chính theo lệnh xuất tiền mua lại. Điện hạ nói chỗ công tước phủ kia của ngài tại đế đô thật sự quá nhỏ, không xứng với thân phận công tước của ngài. Tòa nhà này mặc dù là nhà cũ của dòng họ Rao Liên, nhưng quan hệ giữa ngài với nhà Rao Liên thì trong lòng mọi người đều rõ ràng, không cần phải kể hết ra ngoài làm gì. Con người ai cũng nhớ chốn xưa, hiển nhiên ngài vẫn thích tòa nhà này, nên dứt khoát phải cấp lại cho ngài. Ta còn hạ lệnh bỏ ra nhiều công sức tu sửa lại, cũng tốn không ít tiền bạc đó. Nói rồi hắn liền kéo tay Đỗ Duy đi vào bên trong, vừa đi vừa cười bảo, vào đây, vào đây. Ngài có hài lòng không? Trong này không ít đồ vật là do tên béo Đơ Răng Sa dân tặng. Gã đó mặc dù thô bỉ thật nhưng con mắt chọn hàng cũng không tệ. Nói thật nhé, tu sửa xong chúng ta đều ghé xem qua, thật sự vừa nhìn đã thèm muốn rồi. Ngay cả bá tước Bilia cũng nói, so với tòa nhà này của ngài, chỗ của hắn chỉ đáng là chuồng ngựa thôi. Trên đường tiến vào Đỗ Duy không khỏi thầm cảm thấy ớn lạnh, xem ra lần này nhiếp chính vương vì lung lạc mình, thật sự đã bỏ ra không ít vốn liếng. Tòa nhà này hoàn toàn được tu sửa triệt để, phòng ốc kiến trúc mang vẻ uy phong, xa hoa không hề tầm thường. Đi vào trong viện, từng gốc cây ngọn cỏ đều được chăm chút tỉ mỉ, trên đường đi còn thấy hơn 10 người hầu mới đang đứng cung kính, nhìn thấy Đỗ Duy từ xa vội chạy lại thi lễ, những người này cũng đều do chúng ta giúp ngài tìm cả. Trong đó thần điện hạ còn cố ý tặng ngươi mấy người đã được thầy lễ nghi cung đình dạy dỗ qua, bảo đảm hầu hạ ngài vừa lòng, đang đi bỗng nhiên Đỗ Duy đứng khựng lại. Đây là nơi tận cùng trong tòa nhà, nhưng chẳng giống kiến trúc hoa lệ phía trước, không ngờ một cái viện nhỏ được đặc biệt giữ nguyên hiện trạng, nơi này không phải chỗ nào khác mà chính là thư phòng năm đó của bá tước Raymond. Đỗ Duy vừa thấy không khỏi ngẩn người. Kiến trúc cũ ở đây đều được đổi mới, duy mỗi chỗ này lại giữ diện mạo như cũ, đây là chủ ý của ta, bá tước Bilia hạ giọng bảo, đã là nhà cũ cũng cần phải lưu lại một chút dấu tích ngày xưa, làm cho người ta vẫn có thể hoài niệm về chốn cũ. Tất cả mọi nơi đều được làm mới, nhưng khi ta nghe nói chỗ này là thư phòng bá tước Raymond trước kia, ta liền tự ý giữ lại. Ôi! Đỗ Duy, ta biết ngài cũng là một người nặng tình. Đỗ Duy đứng ở bên ngoài sân, có thể thấy rõ căn phòng nhỏ sừng sững kia hoàn toàn khác biệt kiến trúc bên ngoài, không hề xa hoa, ngược lại lại bên trong toát lên vẻ lạnh lẽo lẫn một chút bình lặng. Lúc này trời đã sẫm tối, căn phòng bị bao phủ trong âm u của bóng đêm, từng cơn gió lạnh xào xạc lùa trên cây cỏ ở chung quanh, cũng không biết có phải là có người hầu sau khi quét dọn quên tắt đèn không. Mà trong cửa sổ thư phòng thấp thoáng ánh đèn, Đỗ Duy vừa thấy cảnh tượng này, bỗng nhiên cảm thấy dường như bị ai đó sát mạnh vào nơi mềm yếu nhất trong cõi lòng, từng cảnh hiện lên trong tâm tưởng, vào thuở ấu thơ, ở nơi đây, vị cha kia vì muốn mình nói chuyện đã ôm ấp, cố gắng chơi đùa với mình, và cũng ở chỗ này, sau đó cha còn mời ma pháp công hội pháp sư Clark kiểm tra thiên phú ma pháp của mình, những lúc đó, cha đối mình lại thêm một lần nữa lại thất vọng. Ai, chuyện ấy nhất định đã tác động rất lớn đến nam nhân này. Dù sao thân là bá tước, chủ một gia đình, gánh vác cả trách nhiệm của gia tộc, nhưng đứa con duy nhất của người lại là một phế vật, rồi sau khi từ đất phong của dòng họ Rowling trở lại đế đô, cũng là tại trong thư phòng này cha đã từng thử khôi phục lại quan hệ với mình, nhưng cũng tại nơi đây, tình phụ tử hai người rốt cuộc đã hoàn toàn đoạn tuyệt, còn nhớ rõ trước ngày chính biến mùa hè đó, cũng là nơi đây, chính miệng cha thừa nhận đã phái người đến giết mình, nhớ ngày đó, tâm tư mình đã trở nên lạnh lẽo thế nào, ngày mùa hè rực rỡ, con tim trong tuyệt vọng. Ai, chính là cảm giác ấy, lúc này trong lòng Đỗ Duy bùi ngùi xúc động, suy nghĩ luẩn quẩn, không đến biết lang mang bao lâu, không khỏi có chút ngây dại. Bọn người bá tước Bilia bên cạnh hình như cũng hiểu tâm tình của Đỗ Duy, nên cũng không nói gì quấy rầy hắn. Rốt cục qua một chốc, Đỗ Duy khẽ hít một hơi thật sâu, xoay người lại đối với mọi người phía sau cúi thật sâu rồi trầm giọng nói, các vị, thật cảm ơn. Tiếng cảm ơn này của Đỗ Duy thốt ra cực kỳ thành tâm, xuất phát từ đáy lòng. Bọn bá tước Bilia đều mỉm cười, gã ma thú Đờ Răng Xa kia chép miệng bảo, được rồi, công tước của ta, mọi người cũng ở trong gió lạnh đợi ngài nửa ngày rồi. Vốn là muốn kéo ngài đi uống rượu, nhưng mà biết ngài đi đường mệt mỏi, nên lần rượu này ngày mai uống cũng không muộn, bây giờ lão béo ta phải đi về ủ ấm đây, thời tiết quỷ quái thế này. Nếu không nhanh uống hết hai bầu rượu nóng chỉ e là lão béo ta thật sự sẽ đóng thành cục băng mất. Lời này thốt ra tất cả mọi người đều rộ cười lên ha hả. Đỗ Duy lập tức nói vài câu khách sáo giữ lại, nhưng mọi đều cũng biết Đỗ Duy vừa mới trở về không tiện quấy rầy, nên đều cáo từ rời đi. Đỗ Duy tiễn mọi người đi rồi phân phó mấy vị người hầu mới trong nhà thu xếp cho đám thị vệ mình mang về chỗ nghỉ ngơi. Hắn cũng hạ lệnh cho người mang hành lý của mình vào thư phòng rồi cho mọi người lui ra, để lại một mình hắn tại nơi này. Dáng vẻ của thư phòng chẳng chút thay đổi so với lúc trước, ngay cả chiếc ghế dựa kia cũng đã từng được bá tước Raymond ngồi, không biết đám ty tài chính kia tìm được từ nơi nào. Đỗ Duy ngồi sau bàn, ngay ở vị trí trước cha mình trước kia, rồi dường như vô ý xoay người lần theo sau vài quyển sách trên cái giá sau lưng, quả nhiên sau vài quyển chạm phải một cái bình rượu, nhìn thấy bình rượu trong tay hắn không thể nhịn cười, giỏi cho bá tước Bilia, quả là kẻ hiểu được lòng người. Cả thứ này cũng giữ lại nguyên dạng cho ta, hắn vuốt ve bình rượu trong tay rồi mở nắp uống một ngụm thật đầy, rồi thở một hơi dài, ai, năm đó, cha đã nhất định là thường xuyên ngồi một mình trong thư phòng này độc ẩm, cha là người đứng đầu một gia đình, gánh vác trách nhiệm cả gia tộc. Đáng tiếc ta là con trai nhưng lại làm cho cha vô cùng thất vọng, mọi nỗi lo lắng ngàn cân đều đặt trên mỗi bờ vai cha. Cha không thể nói với ai, chỉ còn một cách duy nhất giải tỏa áp lực là tránh ở thư phòng uống trộm vài ngụm rượu. Ai, mẫu thân luôn luôn lo lắng cho cha, không cho phép cha uống nhiều nên cha mới đem bình rượu này giấu ở phía sau giá sách. Nghĩ tới đây, Đỗ Duy thoạt tiên thấy chua xót, nhưng rồi lại ấm áp, cũng không rõ tư vị trong lòng thế nào nữa. Hắn ngồi xuất thần ở nơi này nhưng gã Quy Quy vẫn trong lòng lại không như vậy. Từ khi thân phận trở thành sủng vật của Đức Ngài Công Tước này, ở nơi công cộng lúc có người ngoài, bình thường Quy Quy cũng chỉ có thể thành thật ngồi xổm trong chiếc lồng đặc chế cho hắn. Giờ phút này người ngoài đã đi hết, Quy Quy mới tự mình nhảy khỏi cái lồng. Lồng sắt chưa từng có khóa vì nó chỉ để che mắt người ngoài mà thôi. Dù sao, sau khi Đỗ Duy biết được thân phận chân thật của Quy Quy, mà vẫn đem vị giáo hoàng đầu tiên trong lịch sử của Quang Minh thần điện khóa trong lồng sắt, thật sự cũng làm hắn thầm có chút xấu hổ, vẻ mặt người bây giờ thật là kỳ quái. Hai năm qua tại Tây Bắc, ta chưa thấy qua trên biểu hiện này, Quy Quy thở dài, Đỗ Duy lắc đầu, mấy chuyện này ngươi không hiểu được đâu, sau đó vẻ mặt hắn hiền hòa trở lại, cười bảo, được rồi, bây giờ chúng ta rốt cuộc đã trở lại, chỉ có điều vị nhiếp chính vương này lại gây cho ta một cái ngạc nhiên a. Quy Quy không chút quan tâm, ngạc nhiên thì ngạc nhiên, nhưng mà chỉ e là hắn đối xử tốt với người, cũng chẳng phải không có điều kiện. Đỗ Duy tùy ý uống một ngụm rượu nhỏ, khẽ cười, đó là đương nhiên. Thân là kẻ đứng đầu phải khống chế bộ hạ, thủ đoạn dù có thiên biến vạn hóa phức tạp cao thâm thế nào cũng là biểu hiện mà thôi, nói cho cùng chỉ gồm, cây gậy và củ cà rốt. Hắn nhăn nhó cười khổ, đầu tiên là điều động đám quyền quý đế đô nhiều như vậy để chuẩn bị cho ta một cái nghi thức khải hoàng. Tạo thể diện cho ta, rồi lại tặng trả tòa nhà này cho ta, coi như lấy cảm tình. Liên tiếp cho ta mấy củ cà rốt như vậy xem ra cũng đã đủ, chỉ có điều, cây gậy giáng xuống sau đó, khẳng định sẽ không nhẹ nhàng đâu. Chương 290, cây gậy thật nặng. Phần 1. Đỗ Duy nhăn nhó mặt mày, không khỏi có chút nghi hoặc, tự nhiên mà được quan tâm, chẳng gian cũng là cướp. Công lao của mình tại Tây Bắc xem ra đã hồi báo về thần hoàng tử. Thông qua việc được ủy quyền phụ trách đàm phán với người Thảo Nguyên, bản thân mình được không ít lợi lộc, rút về 2 vạn kỵ binh thì bản thân mình cũng chiếm được 6.000 lính tinh nhuệ. Mấy cái này xem như đã là phần thưởng cho công lao của mình rồi, nhưng hôm nay, vừa mới về đế đô liền nhận được ngần ấy thứ. Thần hoàng tử điện hạ, hắn, hừng, đúng vậy, mày Đỗ Duy giãn ra, vị nhiếp chính vương này ban cho mình vinh dự lớn như vậy. Thế thì khi hắn đề cập yêu cầu gì đó với mình thì không thể để hắn mất mặt. Kẻ này, ta cũng đã đính hôn rồi, hắn không định bắt ta kết hôn với công chúa chứ, nếu không phải chuyện cưới xin thì hắn sẽ đưa ra yêu cầu gì đây? Đỗ Duy suy xét một hồi lâu cũng chẳng đoán ra, không thèm nghĩ ngợi thêm nữa, dù sao mình đã về tới đế đô, kế tiếp thì đi tới đâu quan sát tới đó, binh đến tướng ngăn, nước lên đắp đê thôi. Một đêm yên ắng, sáng sớm hôm sau đã có người đến báo. Quản lý cửa hàng ở đế đô dạch phái người đến xin gặp Đỗ Duy, tên hầu đưa tin ngoài mặt báo cáo nhưng trong lòng cũng có chút kinh ngạc. Mặc dù mọi người đều biết gã dạch này là người Đỗ Duy cực kỳ tín nhiệm, phụ trách chuyện làm ăn của ngài công tước ở đế đô, nhưng lần này Đức ngài công tước trở về, gã quản lý này không những chẳng thèm lập tức tới cửa bái kiến, mà còn phái người đến bảo Đỗ Duy phải đi. Quả thực rất vô lễ, nhưng thật ra Đỗ Duy không để tâm. Hắn biết tên dách này là một kỳ tài trong kinh doanh, không tự mình đến gặp hắn như vậy tất nhiên có lý do. Đỗ Duy chẳng phải loại người khắc khe yêu cầu lễ số, sáng ra hắn lập tức đi tới cửa hàng của mình một chuyến, gã dách được Đỗ Duy thu nhận, trong 2 năm tại đế đô có thể nói như cá gặp nước. Hắn vốn là một người giỏi giao tiếp, quan hệ rất tốt với giới quyền quý tại đế đô. Những kẻ đó lại biết chỗ dựa sau lưng của hắn chính là công tước Tuy-líp nên tự nhiên cũng kính hắn 3 phần. Hơn nữa mưu lược của hắn rất khá, thường xuyên nghĩ ra các thủ đoạn kiếm lời, khiến việc kinh doanh của Đỗ Duy tại đế đô cực kỳ phát đạt. Mặc dù không thể nói là tiền đổ về hàng ngày, nhưng cũng kiếm được đầy thùng đầy đấu, ngay cả ma thú Đờ Răng Sa cũng thèm nhỏ dãi. Nếu không phải nể mặt mũi Đỗ Duy, gã ma thú này đã sớm âm thầm ám hại. Vừa bước ra tới cửa lại có người hầu đến báo là có quản sự nhà bá tước Bilia, quản sự nhà Đờ Răng Sa ma thú. Rồi còn có cả nhà thống lĩnh đế đô trị An Camilen Siro, nhà nam tước tài chính Ti Sát cùng với vài vị tướng lĩnh quân đội, ước chừng có người của 10 mấy quan chức, sáng sớm đã phái người đến mời Đức ngài công tước Tuy-líp đi dự tiệc. Đỗ Duy vừa nghe liền nhíu mày, nếu nói là bá tước Bilia hay Đờ Răng Sa mời thì không đáng nói, dù sao cũng có chút thân quen với hai kẻ này, mình về đến đế đô nên họ mời mình đi cũng trong dự liệu. Camilen Siro kia là kẻ giỏi giao thiệp, chẳng lấy làm lạ, nhưng những người khác ví như Nam Tước Sát, còn có cả đám người quân đội mời mình là vì lẽ gì, mà lại gấp gáp như vậy. Mình mới trở về một đêm, ngay sáng sớm hôm sau cả đám đã đưa thiếp mời tới tấp, cứ như thể không chờ đợi nổi. Điều càng làm cho Đỗ Duy Sinh nghi là trong hơn 10 cái thiếp mời này, khoảng một nửa thật chất không thuộc phe cánh của thần hoàng tử, mà từ đám thủ lĩnh phái quyền quý trung lập ở đế đô ngày trước, không có giao tình gì nhiều với hắn. Đỗ Duy trầm ngâm một lát, thấy không dễ tùy tiện cự tuyệt, dù sao cứ một lời từ chối đám quyền quý này, sẽ không tránh khỏi đắc tội. Hắn nghĩ ngợi rồi cho người đến gặp quản sự mười mấy nhà kia, bảo rằng công tước Tuy-líp cảm tạ thành ý của các vị, nên quyết định tối hôm nay mở tiệc khoản đãi các vị khách quý tại gia nghiệp của dòng họ Tuy-líp ở đế đô. Đã không thể tới gặp từng người một, không bằng mời hết thảy mọi người đến dự tiệc của mình. Dù sao việc kinh doanh của Đỗ Duy tại đế đô ngày càng phát đạt, ngoài cái cửa hàng ban đầu được mở rộng ra vài lần, còn có không ít các loại hình nhà hàng khách sạn, dù sao dạch vốn khởi nghiệp từ những việc đó, đã thành thạo nên làm ăn rất tốt. Sau khi mọi người trở về hết, Đỗ Duy liền dẫn theo mấy thị vệ cưỡi ngựa đi gặp dạch, đương nhiên trở lại đế đô, hắn dĩ nhiên phải đi gặp nhiếp chính vương thần hoàng tử. Chỉ có điều bây giờ thân phận vị điện hạ này không thể so với trước. Mặc dù Đỗ Duy đang được sủng ái nhưng cũng không thể trực tiếp đi vào hoàng cung. Dựa theo luật pháp đế quốc, hễ là quý tộc một vùng được gọi trở về đế đô đều phải dựa theo quy định, trước tiên phái người theo thủ tục báo lên hoàng cung, sau đó phải chờ hoàng đế gọi vào. Tối qua Đỗ Duy suy xét tìm hiểu xem vị thần hoàng tử đang có ý gì. Cà rốt tất nhiên đã đưa ra, kế tiếp phải có cây gậy giáng xuống. Đỗ Duy không dại tự mình đi tìm tội. Đã biết ý đồ đối phương, Đỗ Duy đương nhiên sẽ không chủ động tìm tới cửa, cứ ngồi chờ vị nhiếp chính vương này gọi đến là đủ rồi. Vốn sản nghiệp của Đỗ Duy lúc trước nằm trên một con đường lớn phồn hoa nhất của đế đô. Đế đô là tòa thành lớn nhất đại lục nên việc buôn bán cực kỳ phát đạt. Nhất là nơi giao lộ của 5-6 con đường ở giữa thành thị lại càng giống như những trung tâm buôn bán sầm uất ở thế giới trước của Đỗ Duy. Các loại hình kinh doanh nhà hàng khách sạn đều tập trung nơi đây. Trụ sở của các thương đoàn từ Nam đến Bắc cũng có mười mấy nhà đặt ở chỗ này. Lúc trước chỗ kinh doanh của Đỗ Duy chỉ chiếm góc nhỏ một con phố nơi này, nhưng trải qua 2 năm làm ăn, dách lại phát triển quy mô hơn 3 lần, mở rộng cửa hàng phải trái trước sau 4 phía, còn bỏ tiền mua lại toàn bộ hai cái khách sạn bên cạnh rồi hợp tất cả lại thành một. Đỗ Duy xuất hành đơn giản, không có sắp đặt rườm rà gì, cứ cưỡi ngựa mà đi. Có mấy thị vệ tùy tùng vây quanh, một đường nhàn nhã dạo đến khu vực phồn hoa nhất ở đế đô này, thông thả như đi chơi, cưỡi ngựa xem hoa. Người trên đường phố náo nhiệt này tự nhiên rất đông đúc, có điều từ xa mọi người nhìn thấy đoàn người Đỗ Duy mặc trang phục hoa lệ, khí thế bất phàm, lại có thị vệ oai phong đi theo, nên người bình thường cũng không dám lại gần hắn, vì thế Đỗ Duy đi thẳng một đường không gặp chút ách tắc gì, rốt cuộc cũng đến khu phố kinh doanh của gia thế Tuy-líp. Đỗ Duy phát hiện ra mình rời đế đô này mới hơn một năm rưỡi, gã dạch bé nhỏ này thật làm việc xuất sắc. Cả một con phố lớn như vậy dường có gần một nửa trở thành sản nghiệp của nhà Tuy-líp, từ xa trông về cửa hàng lập nghiệp ban đầu, quy mô đã lớn lên gấp 3, cổng chính được sửa sang cực kỳ tráng lệ đường hoàng, ngay cả chỗ chuyên để đổ xe ngựa bên cạnh cũng đã mở rộng không ít, mặc dù sáng sớm nhưng từ xa đã thấy vài cỗ xe ngựa lộng lẫy đậu ở đó, rõ ràng mới ban mai mà đã có tài lộc tới gõ cửa. Đỗ Duy tới trước cửa liền xuống ngựa. Sớm đã có người nhận ra Đỗ Duy vội chạy ra chào đón. Trong cửa hàng này có rất nhiều người mới nhưng thoáng thấy quần áo điệu bộ của Đỗ Duy, còn có người nào đoán không ra thân phận của hắn. Ai nấy cũng chạy nhanh đến thi lễ. Đỗ Duy vừa đi vào vừa quan sát, xem ra bố trí nơi này so với lúc hắn rời đi đã đổi khác rất nhiều. Trang phục điệu bộ của đám người làm hiển nhiên cho thấy bọn họ đều đã trải qua huấn luyện nghiêm khắc. Mặc dù bản thân hắn đến khiến cho không ít người trong bọn họ rúng động, nhưng không ai kinh hãi hoảng loạn, đại bộ phận cung kính thi lễ rồi bận bịu làm việc của mình, không hề chểnh mảng chức trách. Đến sau khi gặp được gã dạch bé nhỏ kia, Đỗ Duy suýt chút nữa phải bật cười. Hơn một năm không thấy, cái tên tiểu tử mà hồi mình mới mang về trông giống như kẻ chăn ngựa mặc một chiếc áo khoác màu trắng, rõ ràng là da gấu trắng thượng hạng chỉ có ở rừng rậm băng phong ở phương Bắc, mặc dù tướng mạo hơi xấu xí. Nhưng trải qua một phen chải chuốt đã có thần thái. Cử chỉ cũng bớt đi vài phần hấp tấp, thêm đôi chút chững chạc, nhớ tới lúc trước gặp được kẻ này. hắn còn ríu ríu rít rít đề xuất với mình nào là hình thức phần ăn được phục vụ cao cấp. Nghĩ vậy Đỗ Duy đã buồn cười, ông chủ của ta, đã hơn một năm không gặp, nhìn qua đã thấy tinh thần rất tốt a. Dách bé nhỏ nhìn thấy Đỗ Duy nhưng lại lộ ra dáng vẻ lo lắng, có còn chút tiêu sái bay bổng lúc trước, cúi người thi lễ theo quy củ. Đỗ Duy liếc mắt nhìn hắn rồi tùy tiện đi vào trong phòng ngắm nghía xung quanh cười nói, Dách thân mến, trông qua thần sắc của người cũng tốt lắm. Hơn một năm qua ngươi làm ăn rất giỏi. Ta rất vừa lòng, Dách vốn được Đỗ Duy cất nhắc từ đám bình dân, mặc dù ngày nay trà trộn trong giới quyền quý, biết nhiều hơn các cử chỉ lễ nghi, nhưng ở chốn riêng tư này vẫn lộ rõ nguyên hình. Chỉ có điều hôm nay vẻ mặt gã này lại khổ sở, tràn đầy sầu lo, hành động cũng cung kính hơn, nhăn mặt nhăn mày thưa, chủ nhân, ngài đừng nói đùa. Chỉ lát nữa nói không chừng ngài liền muốn đập bàn mắng chửi. Chúng ta trước tiên là phải thỏa thuận, chút nữa ngài không được đánh ta, càng không được lấy đao chém ta, nói xong dường như hắn cố ý nhìn chung quanh. Đỗ Duy quét mắt lướt qua, quả nhiên chẳng có cả một cây đao nào. Cả con dao nhỏ chuyên gọt hoa quả vốn để trên bàn cũng bị giấu đi. Đỗ Duy nhíu mày, nói đi, rốt cuộc có việc gì? Ngươi bây giờ quả là to gan, phải để cho ông chủ chạy tới gặp ngươi, ta đi không nổi mà. Dách trợn mắt đáp, ngài xem, trưa hôm nay có một đại sự. Ta thật ra muốn gặp ngài từ tối qua. Nhưng là... Ôi! Chuyện này một hai câu nói cũng không rõ được. Mời ngài ngồi xuống nghe ta chậm rãi kể lại. Chỉ là xin ngài ngàn vạn lần kiềm chế, chút nữa đừng quá tức giận với ta nghe. Màu đầu xong xuôi, sắc mặt hắn nặng nề, liền tới gần hạ giọng thưa, thưa ngài công tước, ngài trở về thật đúng lúc. Hai ngày này trong đế đô náo loạn ngút trời. Ta gần đây chuẩn bị vài món hàng độc, đang chuẩn bị đấu giá ở chỗ này. Tin tức đưa ra, kết quả là giá vé vào cửa đấu giá của chúng ta được đẩy lên tới 100 kim tệ một cái, nhất là vé dành cho khách VIP càng bị giành giật sức đầu mẻ trán. Còn ngoài chợ đen không có ngần này tiền, đừng nghĩ đến chuyện sờ vào. Nói rồi Dách bé nhỏ xuề năm ngón tay ra, 500 kim tệ, 5.000, Dách trợn ngược mắt, Đỗ Duy lắp bắp kinh hãi. Loại hình đấu giá này do Đỗ Duy đề ra một ít quy tắc sơ lược, rồi dựa vào sự thông minh thiên phú của Dách tiến hành tại đế đô. Mỗi lần có một ít hàng độc, nếu cứ bày bán bình thường trong đám quyền quý đế đô người này cũng muốn mua, người kia cũng muốn mua, ai cũng đều có điều kiện tài chính lớn mạnh nhưng số lượng lại chỉ có một hai món, cự tuyệt ai cũng không hay. Nên cứ theo quy củ đấu giá mà tiến hành, ai trả giá cao thì mua được, cứ như vậy cũng không đắc tội người nào. Hơn nữa thường vào lúc đám quyền quý này giành giật, vì thể diện nên đẩy giá lên mấy lần, khiến cho mặt mày Dách càng thêm hớn hở. Mà khi đấu giá những món hàng hiếm mà giới quyền quý đế đô cực kỳ yêu thích, có tin một món hàng cực độc lộ ra, phải tranh nhau trả giá cao mới có vé vào phòng đấu giá nhà Tulip. Nhưng mà, ngươi lần này mang ra bảo bối quý hiếm gì mà giá vé vào phòng đấu giá lại cao như vậy? Đỗ Duy nhíu mày hỏi, Dách bé nhỏ lắc đầu, những thứ đấu giá dù có quý giá nhưng tuyệt đối không có khả năng gây tiếng vang như vậy. Chỉ vì lần này chúng ta không đấu giá đồ của chúng ta mà do người khác ký gửi ở chỗ này để đấu giá. Làm ăn là làm ăn, từ năm nay ta cho phép nhận đấu giá đồ ký gửi. Theo quy củ, chúng ta có thể lấy phí là 1/10 giá cuối cùng. Quả là có kiếm được lợi nhuận, chỉ có lần này lại rước lấy phiền toái, rốt cuộc là vật gì vậy? Nghe Đỗ Duy hỏi, sắc mặt Dách bé nhỏ càng trở nên quái lạ, khổ sở thấp giọng đáp, đấu giá lần này không phải là vật gì mà là một lời hứa hẹn, chương 290, cây gậy thật nặng. Phần 2. Hứa hẹn. Đỗ Duy nhíu mày, Dách than thở, việc này là do vài ngày gần đây bỗng nhiên loan ra. Ta nhận được tin vội nhanh chóng tìm cách báo cho ngài biết. Nhưng ngài đã lên đường về kinh rồi, ta liền phái người gấp rút phi ngựa tìm ngài, có điều chẳng gặp trên đường đi. Tối hôm qua ta cố đi gặp ngài nhưng lúc ấy có hơn 10 vị đại nhân đi nghênh đón ngài, rồi lại đồng hành cùng ngài trở về. Nhiều người ngoài như vậy ta cũng không thể tìm ngài nói ra việc này, đành phải đợi cho tới sáng hôm nay. Đỗ Duy lắc đầu, không cần dài dòng, ngươi mau nói rốt cuộc là chuyện gì, Dách khổ sở, việc này bắt đầu phải nói đến chuyện từ 10 ngày trước, Đỗ Duy nghe Tiểu Dách kể lể một phen, càng nghe càng đăm chiêu, thì ra 10 ngày trước Tiểu Dách đưa ra tin tức chuẩn bị tiến hành lần đấu giá trong tháng, mà thời điểm đó lại xảy ra một việc không lớn cũng không nhỏ, căn nguyên là vào mùa đông năm nay, một tỉnh phía Nam đế quốc bỗng nhiên gặp nạn mưa tuyết. Khí hậu đại lục Bắc lạnh Nam nóng, phía Nam rất ít có tuyết. Tuyết rơi ở phía nam vào mùa đông quả là bất thường. Chỉ có điều không phải trước đây chưa có, chuyện gặp mưa tuyết này nói lớn chẳng lớn, nói nhỏ chẳng nhỏ. Quan chức đế đô hiển nhiên có sở tài chính phụ trách xử lý việc giúp đỡ nạn nhân thiên tai, chỉ là vừa đúng dịp một năm một lần tám đại giáo chủ Quang Minh thần điện trên đại lục trở về thần điện đế đô báo cáo. Vị giáo hoàng bệ hạ đã nhiều năm ít ra mặt kia nghe nói cái tỉnh phía nam chịu nạn tuyết rơi, khiến cuộc sống của các tín đồ trong giáo khu trở nên khốn khổ, lập tức phát ra giáo chỉ miễn thu thuế tôn giáo và thuế cống hiến cho giáo khu này. Chuyện này cũng bình thường, chỉ là vị giáo hoàng bệ hạ này ra mặt thực hiện hành vi nhân ái như vậy, khiến cho không ít quý tộc, thế gia thờ phục thần giáo cũng quyên hiến tài vật. Chuyện này gây ầm ĩ trong đế đô vài ngày, cuối cùng lại nảy sinh một tình huống làm cho người ta xấu hổ. Thần điện dưới sự hiệu triệu của giáo hoàng, một chút lại gom được mấy trăm vạn kim tệ. Thứ nhất tất nhiên do lời kêu gọi của giáo hoàng có tác động lớn nên các tín đồ đều xuất lực. Thứ hai là, chỉ e sau lưng còn có người giúp đỡ. Sau đó bỗng nhiên trong đế đô loan ra một tin đồn rắp tâm phản trắc, nói là kim tệ do nhiếp chính vương hạ lệnh tài chính ti gom góp giúp nạn thiên tai quá lắm cũng chỉ hơn 30 kim tệ, mà giáo hoàng ra lệnh một tiếng, liền xuất ra 300 vạn. Có thể thấy được uy vọng của giáo hoàng hơn xa nhiếp chính vương điện hạ. Bên trong chuyện này mơ hồ có chút ý so sánh uy vọng của thần quyền cùng hoàng quyền. Lời đồn loại này tự nhiên có dụng tâm. Nhưng sự thật trước mặt đó là thần quyền dường như vượt qua hoàng quyền. Trong khoảng thời gian ngắn, uy vọng của thần điện tự nhiên tăng vọt, mà trên mặt nhiếp chính vương dường như càng tăm tối. Minh tranh ám đấu giữa hoàng thất đế quốc cùng thần điện đã từ lâu. Lần hành sự này của giáo hoàng thực không phù hợp với tác phong ẩn mình những năm gần đây của lão già thần bí này. Dù sao tại đế đô quyền quý, ai cũng đều là lão thành tinh, không ít người liền ngửi ra được một chút mùi gì đó. Chỉ có điều trong trận so đấu này, nhiếp chính vương dường như không quá nóng nảy, không cùng thần điện tranh đoạt cái gì. Bên ngoài ầm ầm ỉ ỉ mà hoàng thất vẫn giữ im lặng, vốn dựa theo quy luật thông thường. Lời đồn loan ra thì đám quyền quý vốn thông minh tự nhiên sẽ không tiếp tục mở hầu bao dân tiền cho thần điện, nếu không thần điện gom được càng nhiều tiền, chẳng phải là đánh thẳng vào mặt nhiếp chính vương sao, nhưng hết lần này tới lần khác, sự việc phát triển đến đây lại càng trở nên quái lạ. Sau đó, nơi tiếp nhận đóng góp ở thần điện vốn có thể gọi là náo nhiệt, nhưng lời đồn này thật lợi hại, người đến quyên tiền không có ít đi, ngược lại trong một đêm lại tăng vọt, hiện tượng này là cực kỳ khác thường. Nghe nói mấy ngày đó bên ngoài thần điện, người theo lời hiệu triệu của giáo hoàng bệ hạ đến quyên tặng tiền bạc ước chừng xếp hàng cũng phải dài tới hai con phố. Đám đông huyên náo khiến cho thần điện phải phái ra thần thánh kỵ sĩ đoàn đến giữ gìn trật tự, vốn số tiền 300 vạn kim tệ không quá hai ngày lại có thể tăng gấp đôi. Cứ như vậy, hiệu triệu lực của giáo hoàng bệ hạ làm ai cũng phải thán phục không thôi, mà ngược lại càng làm cho hoàng thất cùng nhiếp chính vương dường như càng ảm đạm. Chẳng lẽ mấy kẻ có tiền ở đế đô đều mù điếc hết cả? Đỗ Duy nhíu mày, biết rõ có người đổ dầu vào lửa, hiển nhiên là trợ giúp giáo hoàng, lẫn trong bóng tối làm mất mặt nhiếp chính vương. Việc đã rất rõ ràng, mấy kẻ có tiền ở đế đô lại không sợ đắc tội hoàng thất sao? Ai dám dính vào chuyện này? Dách bé nhỏ lắc đầu, công tước, ngài lại sai rồi. Điều kỳ lạ chính là người chạy tới thần điện quyên tiền hết lần này đến lần phần lớn đều không phải giới nhà giàu ở đế đô. Ta phái người đến nghe ngóng, trong đó tuyệt đại đa số có khẩu âm vùng bên ngoài, tựa như đều tới từ phía nam. Cũng không biết tại sao gần đây nhiều người phía nam chạy đến đế đô như vậy, tựa như những người này đều mang theo một đống tiền chỉ để quyên góp rồi rời đi. Chuyện này rõ ràng là cố ý tát vào mặt hoàng thất, người phía nam sao? Đỗ Duy cười lạnh, nơi đế đô như thế nào tự nhiên lại xuất hiện phú thương phương nam nhiều như vậy đến quyên tiền. Hiển nhiên đó là có người cố ý tổ chức tới. Lại không phải thế sao? Tiểu Dách cười nói, ngài trở về chậm hai ngày, nếu là trước đó đã có thể đã gặp cảnh náo nhiệt kia rồi. Mấy ngày hôm trước, bên ngoài thần điện quả là biển người biển ngựa a. Đỗ Duy lắc đầu, hoàng thất thì sao? Hoàng thất có phản ứng gì? Không chút phản ứng gì cho nên mới kỳ quái. Dách cười khổ, chuyện này kẻ ngu cũng nhận ra là do thần điện cố tình khiêu khích hoàng thất. Làm rõ ràng như vậy thật không phù hợp với biểu hiện trầm ổn nhiều năm của vị giáo hoàng bệ hạ này. Chỉ kỳ lạ là vị nhiếp chính vương này của chúng ta trước sau không nói một lời, không hề phản ứng gì với sự việc này. Hơn nữa cái gì? Hơn nữa ngài không thấy kỳ quái sao? Nói so tài lực, nhiếp chính vương lại sợ thần điện sao? Ai mà không biết, chỉ cần để Drangsa ma thú cùng bá tước Bilia, hai người này dễ dàng tùy tiện ném ra mấy trăm vạn kim tệ cũng không chẳng đáng là cái gì với họ cả. Nếu hoàng thất muốn ứng chiến, mấy trăm vạn kim tệ nữa cũng có thể lấy ra. Nhưng kỳ quái là Nhiếp Chính Vương không nói lời nào, mà mấy vị đại tài chủ trong phe phái cũng đều không nói lời nào. Trong lòng Đỗ Duy tràn đầy nghi hoặc, chuyện này như vậy rõ ràng, nếu là nói âm mưu đối với hoàng thất, vậy âm mưu này đã trở nên quá vụn về sao? Quang Minh Thần Điện vì cái gì bỗng nhiên lợi dụng việc kia gây khó dễ hoàng thất? Vị giáo hoàng bệ hạ này dường như không bỗng dưng lại đi thách thức quyền uy của Nhiếp Chính Vương. Ai, người từ phía nam tới, chẳng nhẽ là do Diệp Ni phái làm, nhưng Diệp Ni phái làm như vậy là vì cái gì? Khiêu khích hoàng thất lại cố ý tung ra lời đồn đãi này ngoại trừ để đắc tội hoàng thất thì còn có chỗ nào hay ho chứ? Đỗ Duy gạt mấy nghi vấn này đặt ở một bên rồi hỏi, sao, chuyện này và vụ đấu giá hôm nay có quan hệ gì? Tại hai ngày trước, có người mang tới chỗ chúng ta một món đồ đấu giá, sắc mặt Dách rất khó coi, ngài đoán xem, món đấu giá này là ai đưa tới, ai, thần điện, vẻ mặt Dách đau khổ, đức ngài thẩm phán trưởng của thần điện tự mình mang đến nơi đây một pháp chỉ do giáo hoàng bệ hạ đích thân ký tên. Pháp chỉ này để ở chỗ chúng ta, cũng là một trong những món đấu giá lần này. Vì món đồ này hai ngày nay đế đô lập tức sôi sục cả lên, pháp chỉ của giáo hoàng bệ hạ nói rất rõ ràng. Đấu giá ở chỗ này ai trả giá cao thì được. Toàn bộ tiền đấu giá đều sử dụng giúp đỡ phía Nam bị thiên tai, mà này phần đấu giá trong pháp chỉ đó là một lời hứa do đích thân giáo hoàng đặt bút, vô luận là ai có được lời hứa này, nếu người đó có con, giáo hoàng bệ hạ hứa sẽ tự mình làm lễ tẩy nhập giáo cho con hắn, hơn nữa sẽ nhận nó như con, tự mình đảm nhiệm nuôi dạy đứa nhỏ. Trong tam giáo cửu lưu, cho dù có thân phận gì, lời hứa này cũng hữu hiệu. Lời này vừa nói ra, ngay cả Đỗ Duy ngồi không yên nổi, giáo hoàng tự mình chủ trì lễ tẩy nhập giáo. Đây là loại đãi ngộ gì? Mỗi một đời giáo hoàng bệ hạ, tuyệt đối không cho tẩy lễ nhập giáo cho người bình thường. Chỉ duy nhất hoàng đế đế quốc là có thể được giáo hoàng tự mình chủ trì nghi thức tẩy lễ. Duy nhất chỉ có hoàng đế, đế quốc Roland lập quốc hơn 960 năm. Quang Minh Thần Điện thành lập 960 năm, cái lệ này cho tới bây giờ chưa từng bị phá. Cũng tuyệt đối không cho phép phá vỡ, thậm chí, về phương diện nào đó điều này được tính xem vị hoàng đế đó có hợp pháp hay không. Dần dần, thậm chí mọi người đều có một quan niệm, nếu không có giáo hoàng bệ hạ chủ trì tẩy lễ, vậy hoàng đế đó không hợp pháp. Ngược lại mà nói, thân là chúa tể cao nhất của Quang Minh Thần Điện, giáo hoàng cũng tuyệt đối không thể tùy tiện tẩy lễ cho người. Đó chính là thiết luật, giáo hoàng bệ hạ chẳng nhẽ bị điên rồi. Đỗ Duy đột nhiên nhảy dựng lên. Lão ma đầu này rốt cuộc bị điên kiểu gì? Đây là khiêu khích. Khiêu khích trắng trợn. Khiêu khích hoàng quyền. Đỗ Duy tái nhợt mặt mày, bỗng nhiên trừng mắt nhìn Dách tức giận mắng. Ngươi bị mù hay sao? Loại đấu giá này mà ngươi cũng dám nhận. Dách biến sắc, lớn tiếng kêu oan. Trời ơi! Công tước của ta. Dách không có thể ngốc như vậy. Thứ đồ này ngài nghĩ rằng ta không biết nặng nhẹ sao? Ngài nghĩ rằng ta như ngài có dũng khí tiếp sao? Nhưng vấn đề là vị thẩm phán trưởng thần điện tự mình cầm pháp chỉ của giáo hoàng tới trước mặt ta, đối mặt pháp chỉ của giáo hoàng, ngài bảo ta như thế nào mà có thể thẳng mặt nói ra một cái chữ không? Ta chẳng có thể như ngài. Ngài là công tước, ta chỉ là một tổng quản nhỏ nhoi mà thôi. Đối mặt với nhân vật cấp bậc như giáo hoàng, tự thân viết ta pháp chỉ sao mà cự tuyệt, ta cự tuyệt thế nào? Không muốn tiếp cũng phải tiếp, Đỗ Duy ngẫm nghĩ, đúng thực. Đối mặt pháp chỉ của giáo hoàng đúng thật không dễ cự tuyệt, có lẽ nếu giáo hoàng xuống chỉ ngay trước mặt mình thì bản thân cũng không thể cự tuyệt, tối đa là giả vờ lẩn tránh chứ không có khả năng từ chối thẳng thừng trước mặt, trên cả đại lục ai có thể đối mặt giáo hoàng bệ hạ nói không. Hơn nữa, Dách vẻ mặt đau khổ, ngày đó nhận được thứ này sau, ta lập tức phái người rời đế đô. Lúc đó ngài nên là trên đường về đây. Ta phái người đi nửa đường tìm ngài, ngài không gặp được sao? Trong lòng Đỗ Duy càng thêm u ám, tính ra là hai ngày trước sau, ai, đó vừa sau lúc cứu được Massimo trên sông. Chẳng nhẽ là Diệp Ni phái dở trò quỷ, ngươi phái người đưa tin cho ta không gặp được, hắn vội vã hỏi tiếp, thần hoàng tử đâu? Nhiếp Chính Vương biết tin tức này xong phản ứng thế nào, vẻ mặt Dách cổ quái, sau đó cười khổ đáp, ngay tối hôm qua, ta định nửa đêm đi gặp ngài, nhưng trước nửa đêm, trong hoàng cung phái đến một vị cung đình sứ giả. Tìm gặp ta rồi sau đó đưa cho ta một mệnh lệnh do chính Nhiếp Chính Vương tự mình viết. Sau đó lấy đi đồ đấu giá. Lời hứa giáo hoàng tự thân viết, đã bị mang đi. Đỗ Duy nghe xong giống như bị đấm một cú vào mặt, lập tức giận dữ quát, mang đi rồi sao? Cơn giận của hắn bùng phát, vỗ mạnh vào mặt bàn ầm một tiếng, người lồng lên giận dữ mắng, dách. Chuyện quan trọng như vậy, sao ngươi đến bây giờ mới nói cho ta biết? Tại sao cả đêm qua không đến nói báo cáo? Ta thực sự rất muốn, dách lắc đầu, ngày hôm qua người ở cung đình tới, chặn ta lại ở đây. Ta đang muốn đi ra gặp ngài như sứ giả cung đình đến chẳng thèm thông báo, chạy thẳng vào phòng gặp ta, một trong hai vị cung đình sứ giả là cung đình ma pháp sư đứng ngay ở bên cạnh ta, nửa bước cũng không rời khỏi mắt hắn, không cho ta đi thông báo cho ngài. Ta có bản lĩnh đi sao? Đừng nói ta chuồn đi, cả buổi tối, một vị ma pháp sư ngồi ở bên người ta, không rời ta nửa khắc, cả đi vệ sinh cũng có người đi theo. Ta đang tính âm thầm phái người đi ra ngoài, bọn họ đã không cho ta nói chuyện cùng bất kỳ ai, nên ngay cả việc phái người đưa tin cho ngài cũng làm không được. Đỗ Duy gật gật đầu, hắn vốn thầm thấy có điểm kỳ quái, sao đã biết chủ nhân về tới đế đô, mà dách là tổng quản đứng đầu của mình lại ngang nhiên chẳng thèm ló mặt nguyên cả buổi tối, cũng không đi nghênh đón. Cho đến tận sáng hôm nay, người trong cung đình mới nói với ta là ta có thể phái người mời ngài đến đây. Ta cũng không rõ ràng vị nhiếp chính vương này rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì. Ta đành phải chạy nhanh phái người đi phủ công tước mời ngài đến. Ngay vừa rồi người cung đình mới rời khỏi, chỉ có điều bọn họ chân trước vừa đi, chân sau của ngài đã đến. Ta đoán quá nữa là bọn hắn vẫn cho người ở giám sát trên đường, dừng lại một chút rồi dách khổ sở nói tiếp. Hai ngày trước ta đã phái người dục ngựa đi báo tin cho ngài, để ngài nhanh chóng biết, ta còn cho người ngồi thuyền dọc theo sông mà đi, kiểu gì cũng có thể giáp mặt ngài. Những trên đường chẳng gặp được, quá nữa là bọn họ đã bị người khác chặn lại, chỉ là người chặn lại ấy là hoàng thất hay là thần điện, ta không đoán ra được. Đỗ Duy dần dần bình tĩnh lại, xem ra là do thần hoàng tử cố ý làm như vậy, vị điện hạ này cố ý phong tỏa tin tức, dọc theo đường đi không cho mình biết được sự việc này để khi bản thân mình về tới đế đô mới vỡ lẽ, đây là dụng ý gì? Tối hôm qua khi mình về tới đế đô, nghênh đón mình chính là bọn bá tước Bilia, cũng không nói nửa lời, hiển nhiên là theo ý của thần hoàng tử, vị điện hạ này cố ý để mình trở về tới đế đô, sáng hôm nay mới biết chuyện đại sự này là vì cái gì? Tập kích mình sao? Vậy có ý gì? Nhìn thấy Đỗ Duy chìm vào trầm tư, dách cười khổ, chủ nhân của ta, bây giờ không phải là lúc xem lại mấy cái vấn đề này. Vấn đề ngay trước mắt là, lúc giữa trưa lập tức bắt đầu đấu giá rồi. Nhưng thần hoàng tử lại phái người đem pháp chỉ đi từ tối hôm qua. Chút nữa đến lúc đấu giá, hai tay chúng ta trống trơn, làm sao bây giờ, vị thần điện hạ này chẳng nhẽ cố ý làm khó cả ngài sao? Đỗ Duy nhíu mày. Thần hoàng tử cố ý làm khó mình sao? Lý là không phải vậy chứ. Vì dù sao tối hôm qua mình trở về hắn còn đối xử rất tốt mà, còn có lễ nghênh đón thắng trận, lại biếu tặng nhà cũ, không có lý gì hôm nay lại làm ra chuyện như cố ý hãm hại mình, cầm đi pháp chỉ do giáo hoàng đích thân viết khiến cho việc đấu giá không thành, cũng là phù hợp với lợi ích hoàng thất, nhưng không có lý nào lại làm cho mình phải khó xử. Thở một hơi thật dài, Đỗ Duy rốt cục nghĩ ra, ta hiểu rồi. Mặt hắn giãn ra, bất đắc dĩ đành than thở, hắn cố ý tại thời điểm trước khi đấu giá phái người đến cầm thứ này đi, đó là không muốn để thứ này rơi vào tay bất luận kẻ nào. Ý của hắn thực rõ ràng, muốn chắc chắn vật này không rơi vào tay ai khác. Không để người nào có được lời hứa của giáo hoàng, chúng ta làm sao bây giờ? Trong chốc lát là đến thời điểm đấu giá, việc này chính chúng ta phải nghĩ biện pháp thôi, Đỗ Duy than thở. Nói ra thì cách duy nhất là chúng ta phải tự bỏ tiền mua thứ này thôi. Lát nữa đấu giá, mặc kệ giá cả cao thế nào, mặc kệ phải bỏ ra bao nhiêu tiền, chúng ta cũng phải bỏ hết vốn liếng mua bằng được, mẹ nó chứ. Chính mình tổ chức đấu giá, chính mình phải bỏ tiền ra mua, dách hơi sửng sốt, nhăn hắn dù sao cũng là người thông minh, ánh mắt sáng lên, ta hiểu rồi. Cái này khẳng định cũng là ý của nhiếp chính vương. Chỉ có điều, việc này hắn sao lại không thương lượng với ngài rồi hẳn làm. Mà lại cầm thứ đó đi trước, còn phái người canh gác không cho ta báo cho ngài biết, hắn là làm cho ta không có cơ hội xoay sở. Đỗ Duy hừ một tiếng, vị thần hoàng tử này xem ra thật hiểu rõ mình. Hắn lo lắng mình không chịu làm cái việc ngu ngốc này, nên trước tiên mang thứ đó cầm đi. Ép buộc chính mình phải làm chuyện đó, thần hoàng tử cầm đi pháp chỉ của giáo hoàng tuyệt đối sẽ không thừa nhận là hắn mang đi. Đến thời điểm đấu giá, người khác đấu giá thắng nhưng mình không lấy ra được hàng hóa, liền phải gánh cái tội danh làm mất đi giáo hoàng pháp chỉ trên lưng, để không phải gánh chịu cái tội danh này chỉ có thể cố đấu giá thắng mà thôi. Nhưng kết quả sẽ là chính Đỗ Duy sẽ trở thành kẻ giơ đầu nhận lời hứa của giáo hoàng. Xét tới phong cách của Đỗ Duy, sẽ tuyệt đối không chịu đứng ở trên loại chỗ cao này để mà hứng gió. Cho nên nhiếp chính vương thần hoàng tử rõ ràng hoặc là không làm thì thôi, chứ đã làm thì làm cho trót, tiền trảm hậu tấu, bức mình phải thực hiện. Đỗ Duy thầm than thở, tối hôm qua bản thân còn đang lo lắng không biết ăn xong mấy củ cà rốt này không biết nhận được cây gậy gì đây. Hôm nay xem ra, cây gậy này thật sự là không nhẹ. Chương 291, Thánh Nữ, phần 1. Sau khi nghe xong, Đỗ Duy tự nhiên toát mồ hôi lạnh, mà sắc mặt dách cũng trở nên trắng bệch. Trầm mặc nửa ngày sau, Đỗ Duy mới thở dài một tiếng, tốt lắm, sự tình đã là như vậy, thì cuối cùng cũng chỉ có thể dựa theo ý tứ của Điện Hạ mà làm thôi. Mặc dù miệng hắn nói có vẻ bất đắc dĩ như thế nhưng trong lòng lại tính toán một hồi, sự tình thật cổ quái, thần hoàng tử vì gì mà phải bắt ta làm như vậy? Tại sao hắn lại dồn ta vào chân tường, bắt ta xuất đầu lộ diện để đoạt được giáo chỉ của giáo tông? Dĩ nhiên đây là một phương pháp đối phó với vụ khiêu khích của thần điện, nhưng tại sao thần hoàng tử lại chọn ta? Loại sự tình này sao lại không giao cho Billy bá tước hoặc là Camille Siro? Hết lần này đến lần khác cứ chọn ta là người đứng mũi chịu sào ư? Đỗ Duy cũng không nói cái ý niệm thoảng qua trong đầu này cho Dách khốn khổ. Sau khi lấy lại bình tĩnh, Đỗ Duy lệnh cho Tiểu Dách ra ngoài an bài vụ đấu giá quan trọng sắp diễn ra. Thực ra kiểu đấu giá này cũng không phải là loại duy nhất trên Roland đại lục, còn có những việc khác như cạnh tranh mua bán bằng cách tăng giá trên chợ nô lệ chẳng hạn. Chỉ có điều, sau khi Đỗ Duy dạy Dách cách thức đấu giá ở kiếp trước của mình, việc này đã được hệ thống hóa và tổ chức với quy mô lớn, do đó thu nhập cũng tăng lên rất nhiều. Thời gian còn chưa tới giữa trưa, bên ngoài đã có 17-18 cỗ xe ngựa xa hoa, không ít quý nhân nhà giàu đã đến, phía bên ngoài gia nhân của các quý tộc kéo đến cũng đã có tới 100 người. Nhà đấu giá hoa Tulip vốn có thu nhập cực tốt. Từ một cửa hàng lập nghiệp ban đầu của Đỗ Duy này đã trở thành một tòa kiến trúc 2 tầng, chính giữa là một đại sảnh. Chung quanh bố trí một vòng chỗ ngồi ưu nhã, tại tầng 2 là các gian phòng riêng dành cho các vị khách quý. Mỗi tháng nhà đấu giá mở cửa một lần, và tham gia đấu giá này đã trở thành một trong những hoạt động quan trọng cả giới quyền quý tại đế đô. Nhưng phàm người tham gia đấu giá tại Hoa Tulip không phải quý nhân thì cũng là người phú xưng địch quốc, có khả năng mua được một phiếu tiến vào tham gia đấu giá đã được coi là tầng lớp thượng lưu tại đế đô rồi. Mà trong các gian phòng riêng dành cho khách quý thì đã có tới 7-8 gian đã được bao cố định, chỉ có thể thuê tạm 1-2 gian còn trống mà thôi. Chỗ ngồi trong các gian này cực kỳ dễ chịu thoải mái, lại còn được chiêu đãi rượu ngon miễn phí. So với phía dưới, có khí thế thật là bất phàm, nhưng quan trọng hơn ở chỗ có được chỗ ngồi ở đây là đã có biểu tượng cho thân phận thượng lưu trong xã hội. Có thể nói thành công của nhà đấu giá Hoa Tulip chính là nhờ những gian quý khách này. Chỉ có những gia tộc có lịch sử lâu đời hoặc các nhân vật cực kỳ có máu mặt ở đế đô mới có khả năng mua được chỗ ngồi ở đây. Bình thường những phú hộ mới nổi dù có tiền cũng không thể nào mua được. Hơn nữa, Tiểu Dách là người cực kỳ có năng khiếu kinh doanh, lúc đầu khi chỉ có 10 gian phòng hắn đã mang những gian quý thất này bán đấu giá. Với khoản đấu giá của 10 gian phòng này đã kiếm cho Hoa Tulip một khoản thu nhập không nhỏ. Ngoài ra, sau khi đạt được thân phận là hội viên quý nhân, thì từng tháng Hoa Tulip còn cung cấp miễn phí các loại tư liệu cũng như lai lịch của các món đồ đấu giá. Thậm chí còn được chế tạo thành những cuốn sách rất tinh tế, đem đến cho khách hàng những ngạc nhiên thú vị, tất cả đều được thông báo trước cho khách hàng. Một loạt cách làm trên là do Đỗ Duy học tập từ kiếp trước vận dụng vào những hội viên quý nhân này. Cứ như vậy, chẳng những đề cao thân phận của khách quý mà tự nhiên các buổi đấu giá của Hoa Tulip cũng đi vào lòng người, buổi đấu giá nào cũng đều đông nghẹt. Cực kỳ khó kiếm một vé để vào dự đấu giá. Rất hiển nhiên, thứ đồ được đem đấu giá hôm nay đã lan truyền khắp đế đô nên buổi đấu giá này thu hút rất nhiều người đến tham gia. Tiểu Dách sớm đã có sự chuẩn bị trước, hắn còn cho mời Đỗ Duy đến tham dự. Ngoài hội trường đấu giá đã có mấy chục người đến ngồi. Đỗ Duy nhìn thoáng qua đại sảnh, cơ hồ tất cả các quý tộc thế gia nhất lưu cũng như nhị lưu đều đã đến rồi. Dựa theo quy củ của đấu giá hội, một phiếu chi cho một người vào cho nên tất cả các lão gia quý tộc đều để người hầu chờ ở bên ngoài. Lúc Đỗ Duy bước vào đại sảnh không khỏi hấp dẫn rất nhiều ánh mắt, nơi này đại bộ phận mọi người nhận ra Đỗ Duy, kể cả những người chưa từng thấy mặt hắn thì cũng có thể đoán ra được thân phận của người mới bước vào. Còn có mấy người muốn tới gần làm quen, nhưng thấy vị công tước Hoa Tulip này vẻ mặt lãnh khốc, mặt mày ưu tư có vẻ tâm tình rất tồi tệ thì cũng chẳng ai muốn đến gần để rồi bị xui xẻo. Trong phiên đấu giá hôm nay, ngoại trừ cái giáo chỉ hứa hẹn của giáo tông vốn đã gây vô cùng náo nhiệt ở bên ngoài thì cũng có một vài hàng hóa độc đáo, đặc biệt trong đó có vài món mà công xưởng của Đỗ Duy sản xuất ra, dùng ma hạch của ma thú săn được ở phương Bắc tạo ra các loại châu báu trang sức cực kỳ quý giá. Chính vì thế có khá nhiều nữ quyến của các gia đình quý tộc đến tham dự, đương nhiên cũng có một số người có tâm tư khác, biết công tước Hoa Tulip về đến đế đô liền dụng tâm tư tính kế đối với Đỗ Duy. Phỏng đoán vị công tước đại nhân này đến hơn nữa là sẽ xuất hiện tại buổi đấu giá hôm nay, vì lý do đó mà có nhiều người đem con gái đến đây, họ trông mong rằng con gái mình có thể câu dẫn được Đỗ Duy, như vậy từ nay họ có thể có cây đại thụ lớn để dựa vào, đa phần mọi người đến là có tâm tư. Dù sao lần này thần điện có hành vi khác thường, khiến mọi người trong giới quyền quý bàng hoàng lo lắng, đến xem vị công tước Hoa Tulip kia phản ứng cũng tốt, đã tới nơi đấu giá. Đỗ Duy cũng không thể nói được gì nữa. Hắn vốn trong lòng đấy nghi vấn và âu lo nay giờ phút này tâm tình cũng trở nên bình tĩnh hơn nhiều, mà ánh mắt cũng tràn đầy kiên nghị, kỳ thực, đây cũng chính là tính cách của Đỗ Duy. Hắn mặc dù có chút thông minh giảo hoạt, gặp chuyện thường thích tính toán kỹ mọi đường đi nước bước trước, nhưng nếu thật sự chuyện tới trước mắt bước hắn vào đường cùng, thì trong hắn sự cường ngạnh trời sinh sẽ bộc phát ra. Đỗ Duy chính là loại người mà nếu phía trước có 7-8 con đường đi, hắn sẽ tỉ mỉ lo lắng phân tích tính toán để lựa chọn, nhưng nếu bức bách chỉ cho hắn đi một đường duy nhất, hắn sẽ không phải là kẻ thiếu dũng khí để dấn bước. Giờ phút này, lòng Đỗ Duy đã quyết định, trước mắt chỉ còn một lựa chọn. Vậy chẳng còn gì để nói, chỉ có thể tự mình tận lực tối đa, kể cả liều mạng mà thôi. Mọi tạp niệm trong lòng hắn đều tan biến, tâm tư của Đỗ Duy dần thể hiện trên nét mặt, vài phần lạnh lùng lẫn cương nghị. Hắn đi thẳng một mạch, trên đường có mấy người muốn cất lời chào hỏi mà không dám mở miệng. Vị thiếu niên công tước trên mình tản mát ra một cổ hàn khí, dù sao tính cách ma pháp sư nóng giận bất thường, nên chả ai dám đứng ra nhiều chuyện. Đỗ Duy đi men theo cầu thang dẫn lên lầu trên. Tại đây mấy vị người quen cũ đều đã có mặt, hiển nhiên không thể thiếu Bilia Bá Tước và Drangsa Mather. Bilia Bá Tước từ chính biến tới nay kiên quyết đứng về phái hệ của thần hoàng tử, trực tiếp tiếp nhận quản lý sản nghiệp của hoàng thất. Vì thế, quyền thế tự nhiên cường hãn, mà Drangsa Mather lại là thương nhân buôn bán vũ khí duy nhất trên đại lục nên có thế lực và mạng lưới quan hệ rộng lớn với quân đội cùng đế quốc tài chính. Drangsa Mather cũng là nhân vật được thần hoàng tử tín nhiệm, dĩ nhiên với thân phận này của hai người tự nhiên là có được thân phận khách quý. Mặt khác chung quanh các bao sương cũng là toàn các nhà danh gia vọng tộc thuộc loại đứng đầu đế đô, thấy Đỗ Duy đi lên, Bilia Bá Tước liền đứng lên chào hỏi. Còn Drangsa Mather đứng ra bao sương cười tủm tỉm. Đỗ Duy thấy hai người này thì bỏ đi nét mặt lạnh lùng, mỉm cười và tiến tới trò chuyện. Tối hôm qua hắn đối với Bilia Bá Tước còn có vài phần cảm kích, nhưng bây giờ lại không khỏi có chút tức giận. Sự tình vụ đấu giá này, hiển nhiên mấy gã này hẳn đã biết từ trước vậy mà hôm qua không ai thèm nói với mình. Mặc dù Đỗ Duy biết đây là chủ ý của thần hoàng tử nhưng dù vậy trong lòng Đỗ Duy không khỏi có chút tức giận. Bilia Bá Tước cùng Drangsa Mather đều trải qua hơn phân nửa cuộc đời trong chốn thượng lưu nên mặc dù Đỗ Duy ngoài miệng không nói gì, nhưng từ thần thái của Đỗ Duy, hai gã đều biết rằng Đỗ Duy đang nghĩ cái gì. Bilia Bá Tước liền cười khổ, thấp giọng nói, Đỗ Duy, ta biết ngươi trong lòng có lẽ đang bất mãn với chúng ta. Cái sự tình này cũng là do đích thân điện hạ ra lệnh, chúng ta làm sao dám làm trái. Sáng nay đã sai người đưa thiếp mời ngươi tối nay đến dự tiệc để đích thân bồi tội với ngươi. Drangsa đứng bên cạnh cũng nói vài câu đại loại như thế. Đỗ Duy lúc này mới minh bạch vì sao chính mình sáng sớm hôm nay nhận được nhiều thiếp mời thế. Hắn cũng không phải là con người quá cố chấp. Thấy đối phương đã đều nói như vậy, Đỗ Duy cũng đành nén cổ tức giận trong lòng xuống rồi cười cười nói, hai vị đều là bạn tốt của ta. Không cần phải nói mấy câu này làm gì, trong lòng ta đều đã minh bạch, chỉ là thần điện xuất chiêu thức ấy thật sự có làm cho ta nhức đầu. Hai lão hồ ly đều cười cười nói nhưng không dám nghị luận về ý định của thần hoàng tử. Drangsa Mather khẽ hạ giọng nói, điện hạ làm việc gì thì luôn luôn có thâm ý, lần này đương nhiên cũng không ngoại lệ. Chúng ta làm thần tử, chỉ cần làm theo là được. Đỗ Duy tự nhiên biết đây là lời từ chối. Đã biết hai lão hồ ly này không dám chịu trách nhiệm gì thì liền cười cười rồi sau đó mời hai người tiến vào bao sương. Trên lầu hai này, mười mấy bao sương sắp xếp thành hình cánh cung, giống cách sắp xếp các phòng riêng xem ca kịch ở tiền kiếp của Đỗ Duy. Với cách bố trí như vậy, ngồi ở bao sương này cũng có thể nhìn thấy các bao sương chung quanh. Đỗ Duy tiến vào bao sương mà Dách đã an bài cho hắn, vừa mới ngồi xuống hắn liền cảm giác được có ánh mắt từ bao sương bên cạnh chiếu sang. Hắn nhìn sang bên thì thấy tại bao sương đó có một gã quý tộc tuổi trẻ mặc một trường bào đen tuyền, thắt lưng màu vàng nạm rất nhiều hạt bảo thạch, mà cổ áo màu đỏ chính tiêu chí của các quý tộc đến từ phương Nam. Chỉ là trong những người có mặt tại đây hôm nay, lại có thể ngồi vào bao sương dành cho khách quý thì hẳn phải vào độ tuổi 40, 50 giống như Bilia Bá Tước hay Drangsa. Ngoại trừ Đỗ Duy gần như rất ít gặp một người tuổi còn trẻ như vậy, nên hiển nhiên có nhiều người tò mò nhìn sang. Tướng mạo gã tuổi trẻ này tương đối anh tuấn. Tuy nhiên da mặt lại vô cùng tái nhợt, rất thiếu huyết sắc. Nhưng điều này lại chính là tiêu chuẩn về mặt hình thức của giới quý tộc. Tuy nhiên sắc mặt của hắn còn ẩn vài nét trắng xanh, hiển nhiên là ngày thường quá đắm chìm trong tửu sắc, mặc dù tướng mạo của hắn trông cũng được. Nhưng thần thái đôi mắt có chút ảm đạm. Càng làm cho Đỗ Duy nhíu mày là gã tuổi trẻ này lại còn bôi phấn trên mặt. Đỗ Duy luôn luôn chán ghét loại nam nhân kiểu như thế. Mặc dù giới quý tộc coi đây là tập tục, nhưng chính hắn cũng không thích loại nam tử hay còn trẻ tuổi mà trên mặt bôi phấn, môi lại bôi son. Trong lòng Đỗ Duy không khỏi trong lòng nảy ra một cỗ chán ghét, mà Đỗ Duy cũng thấy đằng sau gã quý tộc trẻ tuổi còn có một nam nhân 40 tuổi khoanh tay đứng hầu một bên. Nhìn qua vẻ mặt tinh minh cũng như cách ăn mặc của người đàn ông trung niên này thì chắc đây là một vị quản sự của gia tộc. Đỗ Duy nhìn vào gã quý tộc tuổi trẻ, phát hiện đối phương đang nhìn mình. Chỉ có điều làm Đỗ Duy trong lòng có chút khó chịu là ánh mắt của gã thanh niên này phảng phất có chút bất hảo. Đỗ Duy trong lòng có chút ít kỳ quái, gã quý tộc tuổi trẻ phát hiện Đỗ Duy nhìn về phía mình thì lập tức chuyển ánh mắt sang nơi khác. Chỉ bất quá Đỗ Duy nhạy cảm phát hiện ra, đối phương ánh mắt thoáng hiện nét âm trầm, nhưng điều này không thoát khỏi ánh mắt của Đỗ Duy. Bây giờ thân phận, tước vị và thế lực của Đỗ Duy đúng là cao chót vót. Giới quyền quý ở đế đô nịnh hót còn không kịp, như thế nào lại còn có người thể hiện trực tiếp địch ý với mình. Hơn nữa xem ra gã thanh niên này rất là lạ lẫm, Đỗ Duy tự hỏi tuyệt đối chưa bao giờ gặp mặt chứ đừng nói đến có oán thù. Đỗ Duy tâm ý nhoáng động liền tùy ý chỉ vào bao sương bên cạnh gọi người hầu đứng bên cạnh hỏi một câu. Gã người hầu này là do Dách đích thân phái tới chuyên môn hầu hạ Đỗ Duy nên rất thông minh. Gã lập tức liền tiến sát tới xoay người thấp giọng nói, công tước đại nhân. Đây là bao sương của Senna Hầu Tước. Mấy tháng trước Senna Hầu Tước dùng 4 vạn kim tệ thuê bao sương này nửa năm. Ngày thường thì đích thân Hầu Tước tham dự. Chỉ có điều gần đây nhất nghe nói sức khỏe Senna Hầu Tước không tốt lắm, bấy lâu nay cũng chưa có khang phục. Vị thiếu gia trẻ tuổi này là con trai của Senna Hầu Tước, là Dupont thiếu gia. Senna Hầu Tước có 3 con trai. Vị Dupont thiếu gia này chỉ là con trai út, nhưng mẹ hắn là chánh thê của Hầu Tước. Hơn nữa lại xuất thân từ gia đình giàu có, cho nên hắn mặc dù không phải trưởng tử nhưng ở nhà được chiều chuộng vô cùng. Đỗ Duy gật đầu, Senna Hầu Tước. Cái tên này Đỗ Duy có biết đến. Vị Senna Hầu Tước này nghe nói cũng là có ít nhiều quan hệ hôn nhân với hoàng thất, bất quá cũng là sự tình vài trăm năm trước. Như vậy tính ra thì cũng là một gia tộc có lịch sử lâu đời, có lập trường chính trị luôn luôn khôn khéo với nguyên tắc là không can dự gì đến các đấu tranh chính trị bên trong. Cho nên gia tộc cả mấy trăm năm vẫn vững vàng. Hơn nữa ngày xưa khi Augustin VI mới lên nắm quyền muốn trùng khuếch hải quân, Senna gia tộc cũng quyên góp một lượng tiền lớn, cho nên rất được hoàng đế bệ hạ hân thưởng. Sau đó lại nhân thừa dịp hải quân Nam Dương viễn chinh kiếm được nhiều cơ hội phất to giàu to, trong gia tộc cũng có kẻ làm hậu cần cao cấp trưởng quan quan của hải quân. Tại phương Nam có lãnh địa, có thuyền đội riêng, trong gia tộc còn có nhiều quan chức cấp cao như tổng đốc, chung quy lại mà nói thì đó là một nhất lưu gia tộc, chỉ là Senna gia tộc. Chính mình cũng không đắc tội qua với bọn họ. Chương 291, Thánh Nữ, phần 2. Đỗ Duy đang nghĩ ngợi, thì gã Dupont thiếu gia lại vài lần dùng ánh mắt liếc sang Đỗ Duy. Bất quá đều là vội vội vàng vàng nhòm trộn rồi chuyển ánh mắt đi nơi khác. Điều này làm cho Đỗ Duy trong lòng có chút ít khó chịu, liền rõ ràng trực tiếp nhìn thẳng sang, gã Dupont thiếu gia hoảng hốt. Quay đầu đi nơi khác thật nhanh, tuyệt không dám quay đầu nhìn lại. Đỗ Duy chiếm được ưu thế bèn không buông tha, nhìn chầm chầm vào gã Dupont thiếu gia kia. Đối phương không dám nhìn thẳng vào Đỗ Duy, chỉ có thể cố gắng xoay sang hướng khác, chỉ là vẻ mặt có vẻ cứng ngắc, nhưng trong ánh mắt dần dần lộ ra vài nét khó chịu. Vị quản sự đứng đằng sau gã thiếu gia nhìn thấy liền cực kỳ hữu hảo cung kính không người, làm một cái lễ kính trọng với Đỗ Duy. Đúng lúc đấy, phía dưới phòng đấu giá, Tiểu Dạch đã bước lên đài, đi lên cạnh cái bàn trọng tài. Vị tổng quản dưới tay Đỗ Duy đã thay một áo bào màu đen trông vô cùng hợp lễ nghi, bản thân hắn trông trang trọng hơn rất nhiều. Trong tay hắn còn có một cây búa nhỏ màu vàng, hắn đi lên trước đài, ho khan một tiếng để thu hút ánh mắt của toàn trường rồi hắn sang sảng nói, cảm tạ các vị quan lâm. Phiên đấu giá hàng tháng chính thức bắt đầu, cảm phiền quý vị yên lặng trong giây lát, nói xong, hắn quay về phía mọi người, vái một cái rồi sau đó lui ra đằng sau bàn, chỉ là lúc mới thành lập nhà đấu giá, Dách mới tự bản thân mình đảm nhận vai trò trọng tài đấu giá. Sau đó hắn huấn luyện mấy thủ hạ dưới trướng đảm nhiệm trách vụ này, còn chính gã thì lười biếng đứng xem, nhưng hôm nay gặp phải trường hợp thực sự nghiêm trọng, Dách không dám chậm trễ thay áo quần tự mình xuất mã chủ trì phiên đấu giá. Trong giới quyền quý thượng lưu ở đế đô hiện giờ, Dách có thể xem là người có danh khí. Mọi người đều biết tại đế đô hắn chính là đại diện cho công tước Hoa Tulip nên cũng ít nhiều nể mặt hắn đôi phần. Ngay khi Dách tuyên bố bắt đầu, không khí trò chuyện ồn ào phía dưới tự dưng biến mất. Các vị, Dách ho khan một tiếng, sau đó nghiêm nghị nói, hôm nay phiên đấu giá chính thức bắt đầu, ta thay mặt nhà đấu giá Hoa Tulip xin được cung nghênh các vị bằng hữu giá lâm. Kế tiếp xin giới thiệu món hàng đầu tiên của ngày hôm nay sẽ là, Dách bắt đầu giới thiệu vài món hàng hóa. Đơn giản đều chỉ là một món đồ châu báu trang sức cực kỳ quý hiếm hoặc là dùng ma hạch của ma thú chế tác ra thành đồ xa xỉ. Đắt đỏ nhất là một bộ khải giáp thánh kỵ sĩ trị giá tới 15 vạn kim tệ. Một vài món đồ nữa được đưa ra giới thiệu nhưng ngồi trên bao sương ở tầng 2 phía trên Đỗ Duy nhìn thấy mọi người đều không có vẻ mặt hào hứng quan tâm. Chỉ có một vài vị nữ khách mới có chút quan tâm đến còn lại đại đa số mọi người đều có bộ mặt hờ hững. Cuối cùng Dách cũng giới thiệu tới giáo chỉ mà đích thân giáo tông bệ hạ ấn ký. Mỗi người đều có thần sắc vô cùng nghiêm nghị đứng thẳng lên, thần thái trang trọng. Sau đó phiên đấu giá bắt đầu, mấy món hàng đấu giá đầu tiên được thực hiện mà không có bất kỳ sự cố gì. Không khí thật vô cùng bình hoãn, mặc dù hôm nay là một tình huống đặc biệt. Xem ra phần lớn mọi người tham dự hôm nay không có chút hứng thú nào với các món hàng hóa này. Đỗ Duy trong lòng không khỏi có chút cười khổ, xem ra phiên đấu giá hôm nay gã không kiếm được nhiều tiền. Rất nhanh chóng, các món hàng được đấu giá thành công, so với bình thường thì nhanh hơn rất nhiều, cuối cùng là đấu giá pháp chỉ của giáo tông. Chết tự hồ cũng có chút khẩn trương, hắn lau mồ hôi, ho khan một tiếng rồi cất tiếng. Quý vị, như trước chúng ta đã biết, phiên đấu giá cuối cùng hôm nay là một kiện, hắn vốn muốn nói đến chữ hàng hóa. Chỉ là từ vừa chuẩn bị thoát ra khỏi miệng, mới nhớ tới dùng từ hàng hóa để chỉ pháp chỉ của giáo tông thì ít nhiều có chút bất kính. Không biết nên gọi thế nào mà gã cũng không biết hình dung như thế nào nên đành hàm hồ rồi tiếp tục nói, hẳn quý vị đều biết, giáo tông bệ hạ nhân từ, trong lòng thương xót nạn dân nên trong pháp chỉ này bệ hạ hứa hẹn điều kia. Mà số tiền thu được sau khi đấu giá cũng sẽ cung cấp cho nạn dân ở phương Nam. Chúng ta hãy cùng cảm ơn trước tấm lòng nhân từ của giáo tông bệ hạ. Nguyện Quang Minh nữ thần luôn phù hộ cho giáo tông bệ hạ. Tất cả mọi người đều làm ra vẻ thành kính. Nói tới đây Tiểu Dách dừng lại trong chốc lát, toàn trường trầm mặc một đoạn thời gian. Một lát sau hắn mới tiếp tục nói, vậy dưới đây ta tuyên bố, căn cứ vào sự ủy thác của Quang Minh thần điện, phiên đấu giá pháp chỉ có thủ bút của đích thân giáo tông bệ hạ bắt đầu. Xin chú ý đây là pháp chỉ với thủ bút của giáo tông bệ hạ và thần điện đã xác nhận. Do vậy sẽ không có giá thấp nhất, ai ra giá cao nhất sẽ là người chiến thắng. Câu cuối cùng vừa thốt xong, toàn trường chợt bảo trì trong không khí trầm mặc. Một khoảng thời gian trôi qua, ở đây có hơn 10 vị quyền quý, nhưng lại cũng đều ta xem ngươi, ngươi xem ta. Không ai dám mở miệng trước. Đại khái mọi người đều nhóm ngó sang hai bên tả hữu, Đỗ Duy nhìn vào mọi người, không khỏi buông tiếng thở dài. Hôm nay tới nơi này là những người, nếu có lòng trung thành với hoàng thất thì rõ ràng chẳng thể nào dám đứng ra phát giá. Nếu có hẳn phải là người do thần điện phái đến để gây sóng gió, rốt cuộc, 50 vạn kim tệ, người đầu tiên ra giá là một nam tử ngồi ở phía dưới. Đỗ Duy nhìn qua thì đó là một gã người cao gầy. Trang phục hoa lệ nhưng xem tướng mạo và tóc tai thì rõ ràng là một người phương Nam điển hình. Đỗ Duy liếc mắt về phía người hầu đứng bên cạnh, gã bèn cúi xuống thấp giọng nói, công tước đại nhân, người này trông không quen mặt. Từ trước đến giờ tiểu nhân chưa bao giờ nhìn thấy. Không hiểu sao hôm nay đến đây có rất nhiều người lạ mặt, Đỗ Duy ân lên một tiếng rồi hỏi, sao cho phép người lạ tùy tiện vào phòng đấu giá của chúng ta, gã người hầu thấp giọng nói, Ngày xưa một nửa chỗ ngồi ở đây là cố định, một nửa là đem đi bán vé công khai ra bên ngoài. Nhưng phòng đấu giá chúng ta một tháng mở một lần mà vé thường bán trước 20 ngày nên thể nào cũng có vé bị tuồn ra ngoài chợ đen. Hôm nay nhìn những kẻ lạ mặt kia, có thể đã mua vé từ chợ đen. Đỗ Duy gật đầu, không nói năng gì nữa. Đấu giá tiếp tục sau đó, bắt đầu từ khi có người ra giá, giá tiếp tục tăng cao và đã leo tới 100 vạn kim tệ. Đỗ Duy trong lòng thấy kinh ngạc. Tất cả những gã này đều không sợ chết hay sao? Đều dám đối đầu cùng hoàng thất. Hay đầu óc chúng có vấn đề, nhưng Đỗ Duy cũng cẩn thận phân tích, những người hô giá đều là những người lạ mặt bên ngoài. Những nhân vật trong giới quyền quý đế đô đều bảo trì thái độ trầm mặc, lặng xem tình thế phát triển, khi giá đã leo lên 100 vạn kim tệ, tiếng hô tăng giá vang lên đã yếu hơn nhiều. Đỗ Duy trong lòng vừa động liền minh bạch hiểu ra. Mấy gương mặt ở tầng dưới đều là người của thần điện, đặc biệt là mấy tên có khẩu âm phương Nam lại càng đáng khả nghi. Đỗ Duy do dự một chút, đang muốn hô giá thì bất thần có người hô, 120 vạn kim tệ, Đỗ Duy phóng nhãn nhìn sang, thì ra là một kẻ có dáng vẻ một đại thương gia ở đế đô, người này vừa mới hô, lập tức liền có một giọng nói có khẩu âm phương Nam tăng giá lên 150 vạn kim tệ, sau khi ngậm miệng lại, gã thương nhân đế đô liếc đầu hướng lên tầng trên nhìn thoáng qua. Điều làm Đỗ Duy kinh ngạc là ánh mắt người này nhìn vào bao xương của bá tước Bilia và Drangsa Mather. Đỗ Duy nhíu mày. Nhưng bỗng dưng có người gõ cửa bao xương, thì ra Bilia bá tước phái tùy tùng qua nói với Đỗ Duy mấy câu, thứ này không thể để người ngoài mua được. Tất cả mọi người đều thuộc về phái hệ của thần hoàng tử, nên phải dốc lòng chia sẻ khó khăn cùng điện hạ. Bilia bá tước cùng Drangsa Mather đã liên hệ với nhiều vị quyền quý khác chuẩn bị liên thủ ở chỗ này để mua bằng được thứ kia, không để cho người của thần điện mua được làm sự tình thêm phức tạp. Đỗ Duy gật gật đầu. Xem ra cả hai gã Drangsa và Bila cũng đều không biết đặc lệnh bí mật của thần hoàng tử giao mình, lại càng không biết cái giáo chỉ quái quỷ kia đã bị người của thần hoàng tử đến mang đi rồi. Hai người đến báo với Đỗ Duy, kỳ thực là có ý tứ hướng tới Đỗ Duy bày tỏ thái độ, dù sao bây giờ ở đây, trong hệ phái của thần hoàng tử thì Đỗ Duy có tước vị thân phận cao nhất. Hai người cũng chỉ là muốn đến để thỉnh giáo ý tứ của Đỗ Duy. Đỗ Duy trong lòng thầm minh bạch, hành động này thể hiện tấm lòng trung tâm cảnh cảnh của bọn người Bilia bá tước với thần hoàng tử. Hắn nghĩ đến đây, liền thở dài rồi nhẹ nhàng nói, 200 vạn kim tệ, Đỗ Duy mở lời, mặc dù thanh âm thực không lớn, nhưng vì đứng trên cao nói xuống, nên tiếng nói vang vọng khắp toàn trường khiến mọi người đều nghe rõ. Ngồi ở bao xương khác, bá tước Bilia cùng Drangsa Mather mỉm cười gật đầu với Đỗ Duy. Sau đó Drangsa còn phái người mang đến cho Đỗ Duy một lá thư, nói rằng nếu công tước đại nhân đã tự thân xuất mã, thì bọn họ sẽ buông tay, nhưng nếu công tước có chút khó khăn gì, họ quyết dốc sức tương trợ, khá lắm Drangsa. Có vẻ hắn đã đoán được Đỗ Duy đã nhận được lệnh từ thần hoàng tử. Đỗ Duy thở dài, mức đấu giá 200 vạn của Đỗ Duy đã nhanh chóng bị mức giá 250 vạn của một gã đến từ Nam Phương hạ xuống. Giới quý tộc đế đô hít vào một hơi lương khí, những kẻ thông minh đều hiểu rằng đây mới chỉ là màn bắt đầu của cuộc chiến, ai mà chẳng biết thân phận của Đỗ Duy. Cho dù đấu giá vật gì, nếu vị công tước Hoa Tulip mở miệng, mọi người cho dù có tiền cũng sẽ nể mặt công tước đại nhân mà không quyết tranh đoạt cùng đại nhân. Dường như những gã đến từ phương Nam đều có sự chuẩn bị trước, hiển nhiên hoàn toàn không nể mặt Đỗ Duy. Điều này càng làm Đỗ Duy khẳng định đây là người do thần điện phái đến, đúng là thủ đoạn của thần điện. Giáo tông xuất giáo chỉ ra, rồi sau đó cho tay chân ra ngoài mua về. Điều này có một hàm nghĩa sâu xa, dù sao, giáo tông tự mình chủ trì việc tẩy lễ hơn nữa đảm nhiệm giáo phụ, loại chuyện này chẳng khác nào công khai khiêu khích hoàng thất quyền. Mà dạng hứa hẹn này, giáo tông cũng không phải tùy tiện làm ra, chỉ có thể dựa vào việc cứu trợ thiên tai. Đây là loại lý do đường đường chính chính A, mà điểm mấu chốt thứ hai là cái giáo chỉ này sẽ rơi vào tay ai. Nếu cái này rơi vào tay một kẻ nào đó quyền cao chức trọng lại có giả tâm thì nếu được giáo tông đích thân chủ trì tẩy lễ thì hắn hẳn nhiên sẽ chiếm được đãi ngộ chỉ mà xưa nay chỉ dành cho hoàng thất. Mà vi diệu nhất chính là ai được giáo tông đích thân chủ trì tẩy lễ sẽ được coi là người kế thừa ngôi vị hoàng đế. Thân phận thật vô cùng cao quý, nếu thần điện muốn mượn cớ này để đả kích uy tín của hoàng thất thì thật đơn giản. Họ sẽ tìm một cách nào đó để mua được giáo chỉ, rồi sau đó sắp xếp để một vị tài chủ bình thường đến nhận tẩy lễ từ đích thân giáo tông. Cứ như vậy, thì mọi người đều thấy rằng, một gã nhà giàu mới phát nào cũng có thể kiếm được đãi ngộ giống như hoàng thất. vậy pháp tính hoàng đế còn gì thần thánh uy nghiêm nữa, mà suy nghĩ thêm một tầng sâu sắc hơn nữa thì nếu một phương chư hầu nào đó, chẳng hạn như Tây Bắc tướng quân Ruga mà được giáo tông thân hành tẩy lễ thì sẽ khiến nhiều người liên tưởng, vậy phải chăng hắn đã chiếm được pháp tính thần thánh chứ, cứ liên tưởng như vậy mà nói ra, thì tình thế thật nguy hiểm. Đỗ Duy thở dài, chưa đầy một tuần trá, mức giá đã bị đẩy lên 500 vạn kim tệ. Đỗ Duy trong lòng đau xót không thôi, tiền của hắn cứ như bị gió thổi bay đi mất. Vô luận kẻ nào xuất giá, gã cũng phải trả giá cao hơn để món đồ không rơi vào tay thần điện. Khi mức giá đã là 800 vạn kim tệ, phía dưới đã không còn âm thanh ra giá. Đỗ Duy trong lòng sinh ra một tia ngạc nhiên, chẳng nhẽ sự tình kết thúc một cách đơn giản vậy sao? Nhiệm vụ hoàn thành quá dễ dàng. Như vậy là đã phá xong âm mưu của thần điện. Quả nhiên ý niệm của Đỗ Duy còn chưa kịp phán xét hết thì liền nghe thấy tiếng của một nữ tử phía bên ngoài phòng đấu giá, âm thanh dị dàng êm ái nhưng lại rất thánh khiết. Thực sự có lỗi vì làm phiền các vị, ta biết điều này thật thất lễ nên phải hướng mọi người thứ lỗi. Lời còn chưa dứt, liền thấy cánh cửa phòng đấu giá bị đẩy ra. Một nữ tử toàn thân mặc áo trắng thông thả đi tới. Người nàng khá cao, mặc một chiếc váy màu trắng nhưng rõ ràng là nhân viên thần chức, mái tóc vàng mềm mại buông xuống. Nữ tử đứng ở cửa, ánh mặt nhẹ nhàng đảo qua toàn trường khiến mọi người đều bị thu hút. Nàng tuổi còn trẻ, trong bộ quần áo của nhân viên thần chức trông thật vô cùng cao quý. Mặc dù không có bất kỳ đồ trang sức xa hoa nào, nhưng mỗi một động tác giơ tay, nhấc chân đều vô cùng cao quý mỹ lệ. Đỗ Duy vừa nghe thấy tiếng nói này, lập tức trong mắt toát ra một tia âm mai. Đây chính là con gái của đại hoàng tử quá cố, người đã hiến mình cho thần điện làm thánh nữ hoang. Thánh nữ công chúa hoang bước vào, ánh mắt nàng thâm thúy, hai gò má đầy đặn, mặc dù bị một vuông lụa trắng che lại khuôn mặt. Nhưng đôi mắt như ánh trăng lạnh lẽo từng bước đi tới trông thật phong tình vãn chủng. Trên người toát ra khí tức thánh khiết, hai loại khí tức trái ngược cùng tồn tại và hòa hợp trên cơ thể thánh nữ khiến mọi người không khỏi đắm say. Nhìn thấy công chúa hoang đến, Đỗ Duy hơi nhíu mày, trái tim trầm xuống nhưng ngay lập tức đứng lên. Sau đó, Đỗ Duy nghe thấy từ phía bao sương bên cạnh của gia đình hầu tước Sena có một tiếng kêu khẽ của vị tiểu thiếu gia Dupont. Đỗ Duy nhìn sang thấy nét mặt vị tiểu thiếu gia này tràn đầy kinh hỉ, ánh mắt si mê hướng nhìn về phía thánh nữ công chúa. Vị nữ điện hạ này phảng phất ngẩng đầu nhìn về phía tiểu thiếu gia nở một nụ cười. Vị tiểu thiếu gia sắc mặt đỏ bừng lên, bỗng nhiên phảng phất như vô cùng hưng phấn, hét lên, 1.000 vạn kim tệ, chương 292, hài kịch, phần 1. Vị thiếu gia Dupont này của dòng họ Sena bỗng nhiên hô ra một tiếng làm cho mọi người lập tức kinh hãi. Trong toàn trường, tất cả giới quyền quý xuất thân từ đế đô và quý tộc trung thành với hoàng gia. Mỗi người đều nhìn vị thiếu gia nhà Sena này với ánh mắt kinh ngạc không thể tưởng tượng nổi, còn có người suýt nữa thì tức giận mắng ra. Mà ở trong bao sương xa xa, hai người Drangsa Mather và bá tước Bilia cũng đều mặt không biểu cảm. Hiện giờ vị thiếu gia này kêu ra cái giá ấy, rõ ràng chính là đang tranh đoạt cùng Đỗ Duy rồi. Dưới thái độ kinh ngạc và phức tạp của mọi người, thánh nữ công chúa điện hạ đi chậm rãi lên lầu. Dưới ánh mắt nhìn chăm chú của mọi người đã đi tới bao sương của nhà Sena, cũng không chú ý tới ánh mắt của mọi người mà sóng vai ngồi ở cùng nơi với vị tiểu thiếu gia này. Mắt thấy vị thánh nữ này dường như có vẻ rất thân mật cùng vị tiểu thiếu gia Dupont, ngay cả Đỗ Duy cũng không khỏi có chút kinh ngạc. Thánh nữ thấp giọng nói một câu gì đó ở bên tai của Dupont. Dupont lập tức gật đầu liên tục, cất giọng bất mãn lớn tiếng nói, này, ta đã hô giá rồi. Nếu không ai đáp lại thì xem như ta đã mua. Hắn mới vừa nói xong, quản gia trung niên của gia tộc kia ở phía sau vốn vẫn đang vô cùng khiếp sợ, giờ phút này rốt cục đột nhiên tỉnh ngộ trở lại, mặt biến sắc, kinh ngạc nhìn vị thiếu gia này của mình, thấp giọng kêu, thiếu gia, ngàn vạn lần không được đâu. Ngài không thể làm như vậy. Dupont quay đầu nhìn thoáng qua quản gia, tức giận nói, ngươi nói cái gì? Ta mua một món đồ cũng phải do ngươi quản lý ư? Vẻ mặt quản gia này hoang mang rồi rất nhanh thấp giọng nói, thiếu gia, thứ này cũng không thể tùy tiện mua. Ngài làm như vậy chính là sẽ mang họa lớn đến cho gia tộc đấy. Sau khi trở về, hầu tước đại nhân thế nào cũng tức giận, nói hưu nói vượng. Dupont trách mắng, mua về cái thứ này chính là làm việc thiện. Làm sao cha lại trách mắng ta? Quản gia này câm miệng không trả lời được. Hắn là người hiểu biết, biết loại đồ này sao có thể đụng vào. Vị thiếu gia này của mình không biết gì. cũng không biết vì sao bỗng nhiên làm ra hành động như vậy, cái này rõ ràng chính là đang đối nghịch cùng hoàng gia đấy. Loại chuyện này, đối với gia tộc mà nói tất nhiên chính là họa lớn, trong lòng hắn lo lắng, nhưng mà vì bên cạnh thiếu gia còn có thánh nữ nên không tiện nói rõ, chỉ dám lo lắng nói, nhưng mà hầu tước đại nhân. Hầu tước đại nhân, cha ngã bệnh nhiều ngày, chuyện bên dưới sớm đã có nói để cho ta làm chủ. Ta mua đồ gì cũng phải do ngươi tới can thiệp ư. Hỗn láo, DuPont ở trước mặt thánh nữ bị thuộc hạ của mình trách móc. Ngay lập tức cảm thấy mất mặt mũi. Trong cơn giận dữ lời nói càng lớn tiếng hơn, 1.000 vạn kim tệ. Thứ này ta mua chắc chắn rồi. Này! Trọng tài! Sao ngươi còn không tuyên bố? Giờ phút này ánh mắt toàn trường đều hướng về phía bao xương này, phía trước loại bao xương này là kiểu mở rộng một nửa, chỉ có một mảnh lan can. Trong đó phát sinh gì thì mọi người phía dưới có thể thấy rõ ràng, hơn nữa phía trên tiếng bọn họ nói chuyện lại lớn, người trong toàn trường cũng nghe được rất rõ, quản gia này hiển nhiên là một người khôn ngoan. Mắt thấy thiếu gia nhà mình làm ra loại chuyện này, làm sao hắn không sợ hãi? Hắn đương nhiên là cũng biết sức nặng của vật phẩm này cùng hàm nghĩa trong đó. Hôm nay thiếu gia làm ra loại việc làm này, không thể nghi ngờ chẳng khác nào đưa tới họa lớn cho gia tộc. Chỉ là vị thiếu gia này trong ngày thường mặc dù có chút ít kiêu căng nhưng cũng chưa từng có làm ra loại chuyện hỗn láo này. Hắn là một người trung thành với gia tộc, mắt thấy loại trường hợp này. Bản thân nói gì thì nói đều phải ngăn cản. Sau khi nghĩ ra một quyết định, hắn cũng bất chấp mà đắc tội thiếu gia. Chạy nhanh gấp gáp tới trước lan can rồi lớn tiếng nói với gã dạch ở trên bục. Dách tiên sinh, báo giá vừa rồi không tính. Gia tộc Senna sẽ không đưa tiền ra mua thứ này, đồ hỗn láo, thiếu gia DuPont đột nhiên giận dữ. Dưới nhiều ánh mắt nhìn chăm chú. Bản thân hắn là thiếu gia trong gia tộc mà lại bị một quản gia phản bác trước đám đông. Làm sao không nổi giận, chỉ vào quản gia này mắng, đứt khắc. Ngươi quá láo xược rồi. Một người quản gia nho nhỏ như ngươi, dựa vào cái gì, thiếu gia? Quản gia này sắc mặt tái nhợt nhưng kiên định lắc đầu, chuyện này ngài là sai lầm cực kỳ lớn, ta tuyệt đối không cho phép ngài đưa tới cho gia tộc loại tai họa này. Hầu tước để cho ta đi theo ngài chính là mệnh lệnh cho ta để ý mọi chuyện. Mắt thấy ngài muốn gây họa, làm sao ta có thể mặc kệ, ngươi, DuPont đang trong cơn tức giận. Hắn vốn chính là một tên bị thịt nên dưới cơn phẫn nộ điên cuồng lại ngược lại nghẹn lời. Dù sao khi cha để cho quản gia này đi theo mình xác thực có ý tứ ràng buộc bản thân, bỗng nhiên. Chợt nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng cười, khanh khách, thánh nữ điện hạ trên mặt che mạng kia bỗng nhiên cười quyến rũ, tiếng nói trong trẻo, thông thả nói, ai cha? DuPont, xem ra quy củ nhà Senna các ngài quả nhiên cùng nhà người khác không giống nhau. Một người quản gia đầy tớ cũng dám can thiệp chuyện của chủ nhân cơ đấy, lời này của nàng như đổ dầu vào lửa. Mặt DuPont lập tức đỏ sậm thành màu tím, hắn giận dữ mắng, đứt khắc. Ngươi chỉ là tên đầy tớ làm quản gia ở trong gia tộc ta. Là một con chó nhà Senna chúng ta nuôi thôi. Hôm nay ngươi còn phản lại nữa, nói xong, hắn lại có thể không để ý thân phận đã đi tới, nhấc chân, một cước đá về phía quản gia kia. Quản gia đứt khắc nghiêng người tránh ra, lo lắng tức giận dương mắt nhìn thoáng qua thánh nữ, cũng chỉ đành nén giận mà nói với thiếu gia DuPont, thiếu gia. Bất kể ngươi nói như thế nào, hôm nay chuyện này ta tuyệt đối muốn ngăn cản ngươi. À, hắn còn chưa nói hết, đã hô lên một tiếng đau đớn, hóa ra thiếu gia DuPont mắt thấy đá hắn không được, thuận tay lấy từ trên bàn một cái chén trà nện vào đầu hắn. Khoảng cách hai người không xa nên đứt khắc lập tức đã bị nện trúng trán, chén trà thủy tinh vỡ vụn, ngay lập tức hắn vỡ đầu chảy máu, DuPont dưới sự phẫn nộ điên cuồng làm ra hành động mất thân phận lớn như vậy, quý tộc có thân phận ở phía dưới này. Mỗi người đều là nhíu mày, trong ánh mắt nhìn về phía vị thiếu gia này có sự phẫn nộ lại có vài phần khinh bỉ, quản gia đứt khắc che lại cái trán, trong khe hở ngón tay chảy ra máu, nhưng lui ra phía sau từng bước rồi lớn tiếng kêu lên, thiếu gia, ngươi nhất định phải làm sằng làm bậy, ta không có cách nào, chỉ có thể trở về xin hầu tước đại nhân tới thôi, nói xong, hắn lại lớn tiếng quay về phía dưới bục quát, dách tiên sinh, thiếu gia chúng ta đấu giá không có thực. Hắn cũng không phải tộc trưởng gia tộc. 1.000 vạn kim tệ hắn cũng nắm không được. Chuyện này là hắn vượt quá quyền hạn bản thân mà làm, không tính toán gì hết. Lúc này ta trở về xin hầu tước đại nhân tới, nói xong, hắn xoay người muốn rời bao xương đi ra ngoài. Cơn giận của DuPont không thể nén, vẻ mặt dữ tợn. Bỗng nhiên hắn từ trong tay áo rút ra một thanh tiểu đao, nhằm tới giữa lưng quản gia đâm tới, hắn lôi ra tiểu đao, người phía dưới thấy sự việc đã trở nên nghiêm trọng. Ngay lập tức tới tấp hô lên, Đỗ Duy ở bên cạnh cũng cau mày nhìn hắn. Một cái quy củ đầu tiên trong nhà đấu giá chính là bất luận kẻ nào đến nơi đây tham dự đấu giá cũng tuyệt đối không cho phép mang theo vũ khí. Quy củ này mỗi người đều biết. Nhưng mà đây cũng là phòng quân tử mà không đề phòng tiểu nhân. Dù sao từng người tới nơi này đều là thân phận cao quý, bảo vệ ở cửa đâu có thể kiểm tra từng người. Mắt thấy một thanh tiểu đao của thiếu gia Dubon đâm tới. Quản gia Đức Khắc cũng nhanh nhẹn. Nghe thấy phía dưới kinh hô, chỉ biết không hay, vội vàng lắc mình một cái né tránh một nhát đâm này. Chỉ là tiểu đao sắc bén, thoáng cái đã cắt bị thương bả vai của hắn, ngay lập tức máu chảy ra như suối, vẻ mặt Dubon đầy sát khí, tiểu đao trong tay dính vết máu. Mắt thấy một nhát đâm thất bại, lại đi tới một cước đá ngã quản gia này tiếp tục vung tay đâm, trong miệng mắng, ngươi, con chó này. Ai cho ngươi không nghe lời của ta, thấy hắn ta sắp kết liễu mạng của lão quản gia, Đỗ Duy ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng. Từ bao xương giơ tay bắn ra. Một tiếng rít gió nổi lên, đầu ngón tay hắn lập tức lộ ra một hỏa cầu nhằm chính giữa cổ tay của thiếu gia Dubon đánh tới. Tiểu tử này bị quả cầu lửa làm bỏng, đau đớn, tay buông lỏng tiểu đao rơi trên mặt đất, nhanh chóng bịt cổ tay kêu lớn. Hỏa cầu của Đỗ Duy vô cùng lợi hại, sau khi nện ở cổ tay của hắn rồi đống lửa nhỏ bắn tung tóe trên quần áo. Ngay lập tức mấy chỗ đều bắt lửa, thiếu gia Dubon này vừa đau vừa sợ, liên tục kêu lớn. Ngược lại quản gia Đức Khắc ở trên mặt đất, thật sự là một người trung thành. Mặc dù bị thiếu gia làm bị thương nhưng ngược lại vội vàng bò lên, không để ý miệng vết thương của mình đau đớn, nhào lên người thiếu gia, liên tục phủi phủi, đem ngọn lửa dập tắt đi. Bá tước Bilia cùng Drangsa ở xa xa xem hài kịch. Hai người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ đều biết hầu tước tộc trưởng của gia tộc Senna kia là người luôn luôn già dặn thận trọng. Hơn nữa y mặc dù không xem như phái trung thành hết mức của hoàng gia, nhưng có lẽ sẽ không hòa lẫn với loại nước đục này. Xưa nay khi gặp chuyện là bo bo giữ mình, tuyệt đối sẽ không trêu trọc loại tai họa này. Thiếu gia này làm chuyện như vậy, nhất định không phải ông già hắn bày mưu đặt kế. Chỉ sợ, nhìn bộ dạng thân thiết của thánh nữ công chúa và hắn, trong lòng hai người đều sáng tỏ, chẳng lẽ là mỹ nhân kế. Giờ phút này rốt cục có mấy người hầu ở phòng đấu giá gấp gáp đi lên trên. Mở cửa bao xương rồi chạy ào vào, đem hai người kéo ra, trong chốc lát lửa trên người thiếu gia Dubon được dập tắt. Dưới cơn tức giận một quyền đã đánh tới quản gia Đức Khắc, hắn không áy náy đâm bị thương người hầu trung thành này nữa, cũng không cảm động đối phương giúp bản thân dập tắt lửa trên người, ngược lại lửa giận trong lòng càng phát ra, cho rằng bản thân xảy ra sự việc xấu hổ như vậy đều là do người hầu này không nghe lời mà tạo thành. Một quyền này nện ở trên cái mũi của Đức Khắc, ngay lập tức máu mũi chảy dài. Đáng thương cho quản gia Đức Khắc trung thành, vết thương mới chồng lên vết thương cũ, kêu một tiếng ôi chao, lui ra phía sau, nhưng nhìn thẳng thiếu gia, trong ánh mắt tràn đầy thất vọng và đau xót, Dubon dùng sức thoát khỏi người hầu của phòng đấu giá ở hai bên đang đỡ bản thân, xoay người rống lớn nói với dạch ở trên cái bục phía dưới, ngươi còn thất thần cái gì? Thứ này không ai đáp giá, chính là thuộc về ta, dạch đứng ở trên cái bục, nhìn hài kịch diễn ra này, ngược lại hắn lại thoải mái. Nhìn thoáng qua ngài công tước nhà mình ở xa xa, mắt thấy vẻ mặt Đỗ Duy dường như rất lạnh lùng. Trong lòng hắn rõ ràng chủ nhân có chủ ý nên cũng không lên tiếng, trong lòng Đỗ Duy cười lạnh, đã chậm rãi đứng lên, đứng ở trước lan can của bao sương. Cách lan can, cười nói ấm áp với thiếu gia Dubon trong bao sương bên cạnh, thiếu gia Dubon, ngài khỏe chứ? Ta muốn xin hỏi ngươi một chút. Chuyện này, là ngài bị tình thế bắt buộc ư? Dubon nhìn Đỗ Duy, không chút che giấu địch ý trong mắt, hừ một tiếng nặng nề, công tước đại nhân. Ta đương nhiên là chắc chắn muốn thứ này rồi, nói xong lại cúi đầu liếc mắt nhìn thánh nữ ở bên cạnh. Vừa rồi mặc dù có người hầu của phòng đấu giá chạy ào vào trong bao sương dẹp hài kịch, cũng như đỡ vị thiếu gia này cùng quản gia của hắn, nhưng mà dù sao thân phận của vị thánh nữ điện hạ này bất đồng, nàng là thánh nữ của thần điện, lại có thân phận của công chúa, mọi người cũng không dám đi gặp mặt nàng, chỉ là đứng ở bên cạnh của nàng. Đỗ Duy quan sát cẩn thận, thiếu gia Dubon này vốn vẻ mặt dữ tợn nhưng mà khi nhìn về phía thánh nữ, ánh mắt lập tức trở nên ôn nhu nồng nhiệt, ý ái mộ trong đó không che giấu chút nào. Đỗ Duy nheo nheo mắt, đem ánh mắt chuyển hướng vị thánh nữ điện hạ, vị thánh nữ điện hạ này cũng đánh giá Đỗ Duy. Ánh mắt hai người tiếp xúc, đều là lạnh lùng cười, tốt lắm, Đỗ Duy gật gật đầu, sau đó thở dài, chỉ vào vị thiếu gia này, không phải sợ sai lầm, đáng sợ chính là không biết gì. Ta rất thương xót ngươi, sau đó hắn quay đầu hướng về mọi người phía dưới. Cao giọng nói một câu, các vị khách nhân tôn quý, bản thân là chủ nhân của nơi này. Ta tuyên bố. Xét thấy vừa rồi phát sinh tình huống đặc thù kia, đấu giá tạm dừng, Dupon đột nhiên nhảy dựng lên. Tức giận nói, ngươi dựa vào cái gì làm như vậy, Đỗ Duy cười nhạt, chỉ bằng lời nói này của ta, sắc mặt của hắn dần dần chuyển sang lạnh lẽo, âm thanh truyền khắp toàn trường, có ai cảm thấy ta không có tư cách có thể đứng ra nói chuyện, người một phái theo hoàng gia tự nhiên không ai phản đối. Mà người phía nam đến sau khi nghe vài lời này, dường như có người muốn mở miệng nhưng mà đón nhận ánh mắt âm u lạnh lẽo của Đỗ Duy rồi thân thể cũng không chịu được mà run lên. Đỗ Duy ở Tây Bắc 2 năm, trừng mắt giết người. Sớm đã được nuôi dưỡng toàn thân sát khí cô đọng hiện rõ ra. Ai dám đối mặt cùng hắn? Chương 292, Hài kịch, phần 2. Công tước đại nhân, vị thánh nữ kia bỗng nhiên ung dung mở miệng cười. Ngài làm như vậy không khỏi có phần mất đi sự công bằng chính trực trong nhà đấu giá hoa tulip của ngài đấy. Nàng nhẹ nhàng đứng lên, cách lan can đối mặt cùng Đỗ Duy. Tiếng nói dịu dàng, trong con mắt lành lạnh, ánh mắt không hề có một tia sợ hãi, ung dung nói, lâu nay nghe nói nhà đấu giá hoa tulip công bằng chính trực nhất. Nhưng mà hôm nay mệnh lệnh này của ngài cùng tôn chỉ ở nơi đây dường như có chút không phù hợp. Đỗ Duy cười lạnh một tiếng rồi quay đầu nhìn nàng. Xem ra thánh nữ điện hạ đối với quyết định của ta có ý khác rồi. Thánh nữ đứng lên, ở xa xa tiến hành một lễ với Đỗ Duy, lập tức chậm rãi nói, người hầu của thiếu gia Dupont không nghe lời phạm thượng cũng là việc riêng ở nhà bọn họ. Bây giờ chuyện đã ngừng lại rồi, đấu giá tự nhiên nên tiếp tục. Chẳng lẽ? Bởi vì ngài công tước cũng muốn tham dự cạnh tranh giá cả, có thể tùy ý sửa đổi quy củ ở nơi này sao? Ôi! Ta thiếu chút nữa quên việc nhỏ rồi. Dù sao ngài chủ nhân của nơi này mà, Đỗ Duy không giận cũng không tức, ngược lại cười ha ha, hóa ra là điện hạ chỉ trích ta không công bằng hả? Cũng tốt, nhiều người bạn cũ và mới tôn quý như vậy đều ở nơi này. Thanh danh của nhà đấu giá hoa tulip ta cũng không có thể tùy tiện bị người chỉ trích, dừng một chút, hắn chậm rãi nói, điện hạ, ngươi muốn công bằng. Ta sẽ cho ngươi công bằng, nói tới đây, sắc mặt Đỗ Duy bỗng nhiên trầm xuống. Toàn thân cũng tự nhiên tản mát ra một loại uy nghi, trầm giọng quát, bảo vệ cửa của nhà đấu giá đâu? Lăn vào đây cho ta, tiếng nói vừa dứt, từ cửa đã có hai người mặc kiểu quần áo người hầu của nhà đấu giá hoa tulip vội vàng tiến đến, hướng Đỗ Duy ở bao sương lầu hai quỳ một đầu gối trên mặt đất, hai người các ngươi chính là bảo vệ cửa hôm nay sao? Ánh mắt Đỗ Duy lạnh như băng, hai người liếc nhìn nhau, đồng thời nói, vâng, tốt lắm, Đỗ Duy gật gật đầu, ngón tay đặt tại lan can nhẹ nhàng gõ. Chậm rãi nói, ta hỏi các ngươi, điều thứ tư của quy củ nhà đấu giá là cái gì? Hai người biến sắc, người bên trái sắc mặt tái nhợt không dám nói lời nào, người bên phải cố lấy dũng khí, cắn răng nói, thưa đại nhân. Điều thứ tư của quy củ nhà đấu giá là, một khi đấu giá bắt đầu, lập tức đóng cửa, trong lúc đấu giá, bất luận kẻ nào cũng không được đi vào, vừa là hạn chế lượng vé cũng như hạn chế chuyện không hay xảy ra, hừ. Dù rất thuộc nội quy nhưng vẫn vi phạm. Đỗ Duy giọng nói âm trầm, vậy ta hỏi ngươi, vừa rồi vì sao đấu giá tiến hành hơn phân nửa rồi còn có người có thể đi vào? Người nói chuyện bên phải kia ngẩng đầu lên, đứng xa xa nhìn Đỗ Duy, vẻ mặt có vẻ khó xử, ấp úng nói, chủ nhân. Bởi vì, ngươi lắp bắp cái gì? Chẳng lẽ bản thân là người của nhà hoa tulip, ngay cả nói chuyện cũng không xong sao? Đỗ Duy nhướng mày khiêu khích. Người phía dưới kia cảm nhận được ánh mắt giết người của Đỗ Duy rồi, vội vàng kiên trì đến cùng lớn tiếng nói, chủ nhân. Bởi vì người đến là thánh nữ điện hạ, thân phận cao quý, chúng ta không dám ngăn trở, thân phận cao quý cũng không dám ngăn trở ư. Sắc mặt Đỗ Duy càng phát ra vẻ không hay, chỉ có điều trong lòng lại đang cười thầm, ngoài miệng tức giận nói, ở trong phòng đấu giá, thì phải tuân thủ quy củ của nơi này. Quá hạn không hậu. Đến muộn không cho vào. Giống kiểu mấy học sinh đi muộn đứng ngoài, đây là quy củ từ khi nơi này khai trương thì định ra, bất luận thân phận người tới, bất luận có vé vào cửa hay không, một khi đấu giá bắt đầu, lập tức đóng cửa lại. Không được ra vào. Bản thân các ngươi là bảo vệ cửa, quy củ cơ bản nhất này cũng tùy ý phá hỏng. Đem nơi này của ta trở thành địa phương nào rồi, quy củ nhà đấu giá của ta, đối xử như nhau bất luận thân phận tước vị cao thấp. Người tham dự đấu giá đều phải tuân thủ quy tắc trò chơi của nơi này, người ra giá cao thì thắng. Từ khi nào tiêu chuẩn nơi này của ta biến thành cân nhắc đến thân phận tước vị cao thấp, nếu dựa theo tước vị thân phận cao thấp mà nói, còn muốn đấu giá làm gì? Người nói chuyện này coi như là thông minh, vội vàng cúi đầu thật sâu, lớn tiếng nói, chủ nhân. Đúng, là chúng tôi sai rồi. Xin chịu trừng phạt, sắc mặt Đỗ Duy hòa nhã hơn một chút, lạnh lùng nói, bắt đầu từ hôm nay, chuyện bảo vệ cửa của hãng đấu giá các ngươi không cần làm nữa. Đi xuống mỗi người chịu 10 roi đi. Hai bảo vệ cửa liên tục gật đầu, cùng bò lăn ra ngoài, giọng nói và nét mặt của Đỗ Duy thể hiện sự nghiêm khắc, toàn trường cũng không ai dám ngắt lời. Đỗ Duy trước tiên xử trí thủ hạ của mình, thủ đoạn cũng xem như làm cho mọi người cảm thấy công bằng. Sau đó Đỗ Duy lại quay đầu nhìn thánh nữ trong khu ghế ngồi riêng ở cách vách, lạnh lùng nói, Điện Hạ, thủ hạ của ta phá hủy quy củ, ta cũng trừng phạt rồi. Nhưng mà hôm nay ngài vào đây, cũng là chuyện ta tuyệt đối không cho phép ở nơi này. Mặc dù thân phận ngài tôn quý nhưng mà theo ngôn ngữ của dân buôn bán, nơi này ta chỉ nhìn giá cả cao thấp, không xem thân phận giàu nghèo. Trong lòng thánh nữ tức giận, nhìn không được liền bất mãn nói, công tước Hoa Tulip đại nhân, chẳng lẽ muốn đuổi ta đi ra ngoài sao? Đỗ Duy cười ha ha, nói, ngài là thánh nữ thần điện, lại là công chúa điện hạ. Mặc dù phá hủy quy củ ở nơi này của ta nhưng mà ngài rất ít tới nơi này, có lẽ không biết quy củ của nơi này. Cũng đều do bảo vệ cửa làm sai. Ta nào dám đem người có thân phận như ngài đưa ra ngoài, hắn nói tới đây. Ánh mắt của thánh nữ mới có phần yên tâm một chút, nhưng lại nghe thấy Đỗ Duy thản nhiên nói, chỉ có điều gì, thánh nữ nhíu mày, nàng cùng Đỗ Duy đối nghịch cũng không phải lần đầu tiên. 2 năm trước hai người lần đầu tiên giao phong ở thị trường nô lệ. Lúc ấy Đỗ Duy đã khéo léo chơi mình một vố, đương nhiên trí nhớ nàng vẫn còn tốt. Biết suy nghĩ công tước Hoa Tulip này giảo hoạt, trong lòng lập tức bắt đầu kinh hãi, xin hỏi điện hạ, hôm nay ngài đã đi vào nơi này, trong tay nhất định là có vé vào cửa chứ, thánh nữ lạnh lùng nói, đương nhiên là có, tốt lắm, Đỗ Duy gật gật đầu, tiếng nói càng phát ra ôn hòa, nhưng ngược lại làm cho trong lòng thánh nữ không yên tâm. Đỗ Duy tiếp tục cười nói, nhưng mà điện hạ đối với quy củ của nơi này ngài đại khái là không rõ ràng lắm. Mặc dù ngài có vé vào cửa của nơi này, nhưng mà mấy cái vé này cũng chỉ có thể ngồi ở ghế phía dưới, bao xương phía trên cũng không thể vào. Ngài, thánh nữ đột nhiên nổi giận, nhưng mà trong nháy mắt đã nén lửa giận xuống, tiếng nói bắt đầu trở nên nhu mì, cười nói, công tước Hoa Tulip cần gì phải keo kiệt như vậy. Huống hồ, nơi này là bao xương của thiếu gia Dupont. Hắn mời ta đi lên cũng không có gì sai chứ, buôn bán là buôn bán, Đỗ Duy lắc đầu, thứ nhất, thân phận ngài tôn quý, đi vào địa phương này của ta vốn đúng là cho ta nhiều thể diện. Nhưng mà dù sao quốc có quốc pháp, gia có gia quy. Thân phận ngài mặc dù tôn quý nhưng đã là người khách có thể tới nơi này của ta, có ai không phải nhân vật quan trọng có thân phận lớn, mặc dù ngài là thánh nữ, lại là công chúa, nhưng cũng không thể phá hủy quy củ của ta. Nếu nói chỉ cần bản thân ngài là công chúa, tước vị tôn quý, là có thể yên vị ngồi vào ghế khách quý ở nơi này của ta. Vậy sau này lan truyền ra ngoài thì việc buôn bán của ta cũng không cần làm nữa rồi. Nơi này có 10 mấy bao xương, người có thể đi lên trên đều là đại gia nhiều tiền, mà đã là đại gia thì chính là khách hàng của Đỗ Duy ta vậy. Nếu như người khác phải dùng tiền để hưởng thụ mà ngài không dùng tiền lại có thể đạt được, vậy đối với mấy người khách hàng này của ta thật là quá không công bằng rồi. Các vị nói xem có đúng không? Vừa hỏi lời này, hễ là khách mời trung thành với nhiếp chính vương đều lớn tiếng nói trả lời là đúng. Mặc dù trên mặt vị thánh nữ này che mạng rồi nhưng mà từ ánh mắt của nàng, xem ra lúc này vẻ mặt của nàng nhất định là không đẹp rồi. Nhưng thiếu gia bị thịt của nhà Senna kia lại tức giận vội vàng quát, Đỗ Duy. Bao xương này là của nhà chúng ta, là ta đã mời thánh nữ đi lên. Bao xương này là nhà ta dùng tiền mua từ trước, ngươi dựa vào cái gì đuổi nàng đi xuống. Ánh mắt Đỗ Duy đột nhiên bắn về phía thiếu gia này, trong lỗ mũi hừ một tiếng nặng nề, hắn ở Tây Bắc giết người như ngóe, tự nhiên hình thành một cổ uy thế, trợn mắt hừ một tiếng. Thiếu gia Dupont lập tức cảm thấy hai chân như nhũn ra, cả người phát lạnh, Dupont Senna, Đỗ Duy dứt khoát gọi thẳng tên của hắn, lạnh lùng nói, nhớ kỹ thân phận của ngươi. Mặc dù ngươi là con của hầu tước Senna nhưng mà bây giờ bản thân ngươi không có tước vị gì, chỉ là một người bình thường. Ta mang danh công tước Hoa Tulip, ngươi cũng xứng đáng gọi tên ta ư. Ngươi xem ngươi là ai chứ, Hai câu trách móc này lập tức làm cho mặt Dubon đỏ lên, nhưng mà đối mặt với sát khí của Đỗ Duy, hắn cũng không dám nói gì nữa. Vốn trong giới quý tộc, chú trọng nhất chính là lễ nghi. Trừ phi là bạn tốt cực kỳ thân mật, trong chốn riêng tư mới có thể xưng hô tên của đối phương. Trường hợp ở những nơi công cộng bình thường đều phải dùng danh xưng tôn trọng. Nếu không, sẽ bị cho là mất lễ nghi. Vừa rồi trong cơn tức giận Dubon lại có thể gọi thẳng tên của Đỗ Duy, đã là rất thất lễ rồi. Hai câu nói móc của Đỗ Duy mặc dù có hơi khắc khe nhưng người bên ngoài nghe xong cũng không hề cảm thấy là Đỗ Duy sai. Còn nữa, Dubon Senna các hạ, quy củ ở nơi này của ta là trong phòng đấu giá, bất luận kẻ nào cũng không được mang theo vũ khí bên người. Ngài đã là khách quen ở đây rồi. Tức là quy củ này, hẳn là ngài sẽ không thể không biết. Hơn nữa, ngài chẳng những mang theo vũ khí đi vào, mà còn ngang nhiên ra tay đã thương người tại đây. Ngài coi nhà đấu giá của ta trở thành địa phương nào rồi? Trở thành vườn hoa ở sau nhà của ngài sao? Thanh âm của Đỗ Duy, trái lại, càng phát ra âm nhu. Chỉ là Dubon, lại cảm nhận được một cổ hàn khí như trước từ trong ánh mắt của Đỗ Duy, càng thêm sợ hãi. Ta rất xin lỗi, bởi vì ngươi làm trái quy định của thành viên nơi này rồi, làm chuyện mất thân phận. Bắt đầu từ bây giờ, ta thu hồi lại tư cách hội viên quý nhân của nhà Senna. Bây giờ mời ngài cùng tùy tùng của mình rời khỏi bao sương. Vì bày tỏ tôn trọng đối với cha ngài hầu tước Senna, ta sẽ phái người đem đủ số tiền mua trước bao sương này trả lại cho cha ngài. Nhìn người hầu của phòng đấu giá ở hai bên, vị thiếu gia bị thịt này còn muốn phát uy nhưng sớm đã bị người nhấc lên mang ra ngoài. Quản gia đức khắc của hắn từ xa cúi đầu thật sâu đối với Đỗ Duy, trong ánh mắt tràn đầy cảm kích, sau đó dùng sức lau vết máu trên mặt rồi đi theo ra ngoài. Bá tước Bilia cùng Drangsa liếc nhìn nhau, trong đầu đều chung một ý nghĩ, gia tộc Senna lần này phiền phức lớn rồi. Hầu tước Senna cả đời làm việc thận trọng, không nghĩ được về già, lại bị một đứa con bị thịt hỗn xược trong nhà làm liên lụy, mắt thấy Dubon đã bị người mang đi khỏi. Vị thánh nữ điện hạ này tự nhiên cũng không thể ở lại trong bao sương. Ánh mắt nàng chuyển một vòng, cười duyên nói, công tước Hoa Tuy Líp. Ngài thật sự muốn cho ta xuống lầu sao? Đỗ Duy ngược lại cười ha ha, nói, quy củ là không thể phá hỏng. Theo lý thuyết, khách quý ở trong bao sương đích xác có thể mời người bên ngoài đi vào. Nhưng mà vị thiếu gia Dubon này bây giờ mất tư cách. Nếu như điện hạ ngài không ghét bỏ nơi này của ta thô kệch, mời đến bao sương của ta nghỉ ngơi vậy. Thánh nữ mặt mày hớn hở, thanh âm phát ra càng nhu hòa, có một chút cúi người rồi nói, bao sương của công tước Hoa Tuy Líp làm sao có thể thô kệch chứ, đa tạ lời mời của ngài. Nói xong, thản nhiên dời bước đi vào trong bao sương của Đỗ Duy. Người hầu phía sau của Đỗ Duy vội vàng mời nàng đi vào. Vị thánh nữ này dường như đã hoàn toàn coi chuyện vừa rồi là chưa hề phát sinh, nhẹ nhàng an vị bên cạnh Đỗ Duy. Trong lòng Đỗ Duy cũng không ngăn được xúc động. Hai người cha con đại hoàng tử này đều là tiếp dầu thắp đèn, tốt lắm. Các vị, chuyện đã giải quyết, phía dưới để cho đấu giá tiếp tục thôi, sau khi Đỗ Duy tuyên bố xong. Thấy phía dưới thiếu gia Dubon kia được mang ra ngoài. Trước khi ra khỏi cửa, gã hướng về Đỗ Duy ném tới một ánh mắt oán độc, hắn không nói chuyện, thánh nữ bên cạnh lại dường như đang cười, thấp giọng nói, ôi chao. Công tước đại nhân, xem ra hôm nay ngài đã đắc tội với người ta rồi. Ôi, Đỗ Duy biểu môi, thản nhiên nói, chuyện đắc tội với người chẳng khi nào thiếu được. Nhưng mà đắc tội với một tên bị thịt chẳng biết gì thì cũng không thể tính. Sai lầm không đáng sợ, đáng sợ chính là không biết gì, lời ngài công tước quả nhiên là diệu ngữ, thánh nữ trừng mắt nhìn rồi lại cố ý cười nói, nhưng mà, ngài công tước, chẳng lẽ không sợ đắc tội với ta sao? Đỗ Duy cười hắc hắc rồi nhìn nàng và hỏi ngược lại, ôi, điện hạ, ta đắc tội với ngài sao? Đương nhiên không có, tiếng nói thánh nữ rất là thoải mái, ngài mời ta ngồi ở bao sương này, ta cảm tạ còn không kịp nữa là, hai người đều liếc nhìn nhau, rõ ràng mỗi người đều mang ý xấu nhưng vẫn cứ nói cười thản nhiên, trong ánh mắt lần lượt thay đổi mà không mất lòng nhau, nhưng ngược lại, người hầu phía sau của Đỗ Duy ở bên cạnh, thấy hải hùng khiếp vía. Trong lòng nhịn không được thở dài, lợi hại, đại nhân vật quả nhiên không đơn giản. Công tước nhà chúng ta vừa rồi trừng mắt giống như muốn giết người, bây giờ lại cười đến đẹp mắt như vậy, phần sau cuộc đấu giá đã không còn khó khăn gì lớn. Các vị khách thần bí tới từ phía Nam mặc dù cũng dùng hết sức tranh đoạt với Đỗ Duy, nhưng cuối cùng Đỗ Duy vẫn còn dùng giá tiền lớn 1.600 vạn kim tệ, mua được cái ý chỉ của thần của giáo hoàng rồi, 1.600 vạn kim tệ cơ đấy. Trong lòng Đỗ Duy không khỏi đau khổ nhưng vẫn còn có chút nghi hoặc. Âm mưu của thần điện, đơn giản như vậy đã tan rã rồi. Có vẻ như phía trước còn có chút vấn đề, theo quy củ, gõ phách xong, còn cần phải tra xét trước đám đông nữa. Nhưng bản thân Đỗ Duy chính là chủ nhân của hãng đấu giá, khâu này hắn đã thoải mái mà bỏ bớt rồi, vốn đã không có hàng để kiểm tra, ngược lại thánh nữ điện hạ kia, ở trong bao sương cùng Đỗ Duy, sau đó lại không có gây phiền toái cho Đỗ Duy nữa. Chỉ là ngồi ở bên cạnh Đỗ Duy nói mấy lời không mặn không nhạt, mặc dù nàng mang mạng che mặt nhưng mà dáng vẻ vẫn rất đẹp, hơn nữa thân thể và dáng dấp xinh đẹp, tiếng nói nhu mì, đều có một cổ mị lực, ngồi ở bên người Đỗ Duy, thỉnh thoảng truyền đến từng làn hương thoang thoảng, trong lòng Đỗ Duy cũng không ngăn được mà thở dài, khó trách tên tiểu tử Dupont kia trúng mỹ nhân kế, thánh nữ điện hạ này quả nhiên có chút mị lực, đấu giá chấm dứt. Mọi người đều muốn nói lời từ biệt với Đỗ Duy. Bilia và Drangsa không nói gì, chỉ dùng ánh mắt ra hiệu cho Đỗ Duy, sau đó lập tức cáo từ rồi rời khỏi. Còn các vị khách khác hôm nay thấy được một vở kịch hay cũng đều cảm thấy không uổng chuyến đi này. Cũng có mấy người biết Đỗ Duy nhất định muốn đi gặp thần hoàng tử, nhân cơ hội hướng Đỗ Duy truyền đạt sự trung thành đối với nhiếp chính vương. Hỏi hỏi hang hang một hồi, nhưng công chúa mới là người cuối cùng đi ra. Trước khi nàng rời đi bỗng nhiên quay đầu lại liếc mắt nhìn Đỗ Duy, thấp giọng cười nói, hà. Công tước đại nhân, ngươi nói, rốt cuộc Diệp Ni phái tốt hay là Ma Tát phái tốt, nói xong, cũng không đợi Đỗ Duy trả lời, nhẹ nhàng cười rồi đi mất. Đỗ Duy đứng ở đó chau mày, sắc mặt ngưng trọng lại. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.